bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà, phần 14, chương 213, đang đợi em, rối rắm thì rối rắm, nhưng việc cần làm vẫn phải làm, Tôn Miểu mỉm cười với người đến, đối phương bỏ đồ vào thùng rác. Ba Tô đứng bên cạnh không có gì, chỉ khen Tôn Miểu, tốt lắm, còn biết mang theo thùng rác lớn, như vậy khách hàng mới có chỗ bỏ đồ. Thẩm Dật Thu liếc ông một cái, ý trong mắt là, không biết nói thì đừng nói, ăn rất ngon, lần sau chúng tôi sẽ đến nữa. So với Ba Tô, thái độ của Thẩm Dật Thu thân thiện hơn nhiều, nhưng trong mắt không tránh khỏi có chút phức tạp. Dù sao đây là bạn gái của con gái bà. Nói xong câu này, bà còn không quên dặn dò, lát nữa cô về sớm một chút, đã khuya thế này rồi, trên đường cũng phải cẩn thận. Đi chậm một chút, quân tử không đứng dưới tường đổ, nếu gặp chỗ không có đèn đường tuyệt đối đừng đi. Nếu thực sự không được, bà dừng lại một chút, nhưng vẫn tiếp tục nói, nếu thực sự không được thì gọi điện về nhà, để người ra ngã tư hoặc đâu đó đón cô. Hai người luôn tốt hơn một người, khá hơn nhiều, người mà Thẩm Dật Thu nói sẽ ra đón Tôn Miểu chính là con gái bà. Đây là lý do bà dừng lại, một mặt, đã khuya thế này, Tô Thụy Hi chắc chắn đã ngủ, bà không muốn thời gian ngủ của Tô Thụy Hi bị quấy rầy, Tô Thụy Hi thực sự rất bận. Mặc dù dạo này đã có bạn gái, nghe nói công việc không còn cố gắng như trước, nhưng với một người cùng công việc, Tô Thụy Hi chắc chắn sẽ không hoàn toàn thả lỏng, khi cần cố gắng vẫn rất nỗ lực. Có thể ngủ thêm một chút là một chút, vẫn tốt hơn buổi tối ra ngoài đón người. Mặt khác, quân tử không đứng dưới tường đổ, dù Tô Thụy Hi là nữ cường nhân sắp 30 tuổi. Nhưng trong mắt Thẩm Dật Thu vẫn là một cô gái nhỏ. Bà lo lắng cho sự an toàn của Tôn Miểu, nhưng càng lo lắng hơn cho sự an toàn của Tô Thụy Hi. Nhưng sau khi dừng lại, bà vẫn dặn dò Tôn Miểu, để người nhà ra đón cô. Như bà nói, hai người luôn tốt hơn một người, bà cũng lo lắng cho sự an nguy của Tôn Miểu. Tô Thụy Hi ra ngoài cũng chỉ ở cửa nhà, mức độ an toàn cao hơn một chút, có bà đón, Tôn Miểu cũng an toàn hơn. Trời biết, khi bà nói câu này có bao nhiêu rối rắm, nhưng Tôn Miểu đối diện lại nở nụ cười, nhà tôi chỉ có một người. Là người yêu của tôi, giờ này đã ngủ rồi, để cô ấy ngủ đi. Bên này trị an rất tốt, không sao đâu, lát nữa tôi về ngay, trong lòng Thẩm Dật Thu trăm mối ngổn ngang, vì Tôn Miểu biết nghĩ cho Tô Thụy Hi, thực ra bà có chút vui. Nhưng Ba Tô lại không nghĩ vậy, ông ngược lại bảo Tôn Miểu, có gì đâu, chẳng qua là ngủ ít đi một chút. Bạn gái mình bày quầy đến khuya mới về, ra đón một chút thì có sao? Nghe tôi, cô gái, không nên chỉ nghĩ đến tình yêu, nên để người ta ra đón, Thẩm Dật Thu nghe xong tức giận vô cùng, nói gì vậy chứ? Cái gì gọi là ra đón một chút thì có sao, nên để cô ấy ra đón. Bà không nhịn được, trực tiếp quay đầu lại, không biết nói thì đừng nói, người ta cũng nghĩ cho người yêu của mình, hai đứa trẻ tình cảm tốt như vậy, cần anh xen mồm mà. Ba Tô vô duyên vô cớ bị mắng một trận, không biết phải phản ứng thế nào. Thẩm Dật Thu đã chào tạm biệt Tôn Miểu, vậy chúng tôi không làm phiền cô nữa, cô về sớm một chút, về đến nhà báo bình an trong nhóm nhé. Lần sau chúng tôi sẽ đến nữa, nói xong câu này, Thẩm Dật Thu liền kéo Ba Tô đi. Những người còn lại vốn đang ăn, nghe Thẩm Dật Thu nói về sớm một chút liền nhận ra việc một cô gái nhỏ như Tôn Miểu bày quầy khuya thế này có chút nguy hiểm. Ngay lập tức mọi người ăn rất nhanh, không bao lâu đã bỏ hết rác vào thùng, còn tiện miệng dặn dò Tôn Miểu, trên đường nhất định phải cẩn thận, về đến nhà nhớ báo bình an trong nhóm nhé. Đúng vậy, chủ quán Tiểu Tôn mau về nhà đi, chúng tôi đi trước đây, chẳng bao lâu, con đường vốn rất nhộn nhịp, chỉ trong chốc lát đã không còn người. Tôn Miểu thu dọn rác, lau chùi bàn ghế sạch sẽ rồi cất đi. Cuối cùng quét dọn mặt đất một lượt, mới thu dọn quầy hàng, lái xe điện của mình về nhà. Khi đến cổng khu dân cư, Tôn Miểu nhìn thấy Tô Thụy Hi khoác một chiếc áo khoác đi ra từ phòng bảo vệ. Tôn Miểu sững lại một chút, bóp phanh, từ từ dừng ở cổng. Cô nhìn Tô Thụy Hi, chị Tô Tô, sao chị ở đây? Tô Thụy Hi trả lời, chị đoán em sắp về rồi, nên qua đây đợi một lúc. Bảo vệ ở phía sau phòng bảo vệ thò đầu ra. Chủ quán Tiểu Tôn, cô đừng nghe cô Tô nói bậy, cô ấy đợi được một lúc rồi, ban đầu đứng đợi ở ngã tư. Tôi nhìn thấy người mới khuyên cô ấy vào đây, hai người mau về nhà đi. Tô Thụy Hi nghe thấy lời của bảo vệ, tức giận quay đầu nhìn bảo vệ một cái, nhưng bị Tôn Miểu đưa tay kéo ngồi lên yên xe. Bảo vệ nhấn cửa một cái, Tôn Miểu vẫy tay với bảo vệ, cảm ơn nhé, không có gì, trước đây cô còn cho tôi đồ ăn mà, là chuyện nên làm. Về đến nhà, Tôn Miểu không tắm rửa ngay, ngược lại kéo Tô Thụy Hi lên lầu trước. Cô rất nghiêm túc nói với Tô Thụy Hi, chị Tô Tô, chị đừng như vậy đứng đợi bên ngoài nữa, đã khuya thế này rồi. Chị làm vậy em đau lòng lắm, cô ngồi xếp bằng trên sàn, còn ôm lấy hai chân của Tô Thụy Hi, vòng tay ôm lấy chân cô ấy, đầu tựa vào chân Tô Thụy Hi, ngẩng đầu nhìn lên Tô Thụy Hi, biểu cảm vô cùng nghiêm túc. Ngoài sự nghiêm túc, Tô Thụy Hi còn nhìn thấy sự xót xa trong mắt cô. Tô Thụy Hi đưa tay, hai tay nâng khuôn mặt của Tôn Miểu, cúi người xuống, tiến gần cô, nhưng Miểu Miểu không ở bên cạnh, chị cũng không ngủ được, mỗi khi nghĩ đến em khuya rồi vẫn còn ở ngoài, không biết khi nào mới về, chị rất lo lắng, giọng nói của Tô Thụy Hi nhẹ nhàng. Rơi vào tận đáy lòng Tôn Miểu, khiến mặt hồ trái tim của cô dậy sóng từng đợt, đều tại cái hệ thống chết tiệt đó, cứ bắt Miểu Miểu tối phải đi bày quầy, cuối cùng, Tô Thụy Hi đổ lỗi cho hệ thống. Cô thật sự nghĩ vậy, nếu không phải cái hệ thống chết tiệt đó, Tôn Miểu cũng không đến nỗi nửa đêm còn phải chạy ra ngoài. Đối với hệ thống mà nói, những lời của Tô Thụy Hi khiến nó đầy đầu dấu hỏi, nhưng đối với Tôn Miểu, điều này khiến trái tim cô nóng rang. Tôn Miểu cũng nói, ừ, đều tại hệ thống, hai người cùng đổ lỗi cho hệ thống. Sau khi giải bày tâm sự, Tôn Miểu mới vào phòng tắm để tắm rửa, còn hệ thống thì đang hét lớn trong đầu cô, mỹ sắc hại người. Ký chủ cô thay đổi rồi. Trước đây cô đâu phải kiểu ký chủ như vậy, thực ra Tôn Miểu không ngại việc tối đi bày quầy, cũng không cảm thấy 2 giờ sáng là thời điểm đặc biệt nguy hiểm. Khi còn làm quán ăn sáng trước khi xuyên không, 2-3 giờ sáng thức dậy đi làm là chuyện bình thường. Trên đường vắng vẻ không nhìn thấy nửa bóng người, cả con đường yên tĩnh cực độ, cô cũng không cảm thấy sợ hãi. Huống chi bây giờ, 2 giờ sáng cô không phải vội đi làm, mà là vội về nhà ngủ, hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Vì vậy lúc đầu, Tôn Miểu không cảm thấy việc tối đi bày quầy có gì không tốt, nhưng lúc này, cô thực sự có chút oán trách hệ thống. Tôn Miểu vừa gội đầu vừa than phiền với hệ thống, nhưng lời của chị Tô Tô cũng không sai, tối đi bày quầy quả thực không tốt. Nếu không phải tối đi bày quầy, chị Tô Tô cũng sẽ không vì lo lắng cho tôi mà nửa đêm chạy ra cổng khu dân cư. Dù bên này trị an rất tốt, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vừa rồi dì kia còn nói quân tử không đứng dưới tường đổ mà. Chị Tô Tô như vậy quá nguy hiểm, xả hết bọt trên đầu, Tôn Miểu tranh luận lý lẽ với hệ thống, cô cảm thấy con đường đêm khuya không quá nguy hiểm, nhưng vẫn lo lắng Tô Thụy Hi gặp phải chuyện gì. Đối với Tô Thụy Hi mà nói, cũng giống như vậy lo lắng cho cô, Tôn Miểu đã lâu không cảm nhận được sự quan tâm như vậy, khi còn ở cô nhi viện, hầu như không có cơ hội ra ngoài buổi tối, viện trưởng và nhân viên cũng không lo lắng họ nửa đêm mất ngủ mà chạy lung tung. Sau khi rời khỏi cô nhi viện, càng không có ai hỏi han cô. Lần duy nhất được người quan tâm, để đèn chờ, là khi làm thêm đến khuya, bạn cùng phòng phát hiện cô chưa về, điện thoại lại hết pin do tăng ca nên không gọi được, bạn cùng phòng lo lắng cho cô, thậm chí sợ cô gặp chuyện ngoài ý muốn, nhưng khi Tôn Miểu kể tình hình của mình, cô ấy cũng yên tâm, những ngày sau đó, cũng sẽ không vì cô mà để đèn chờ, càng không nói đến việc đợi cô, dù sao hai người chỉ là mối quan hệ bạn cùng phòng, nhưng Tôn Miểu biết, Tô Thụy Hi là khác. Cô ấy là người yêu của cô ấy một ngày còn bận rộn bên ngoài, 2-3 giờ sáng chưa về nhà, cô ấy sẽ một ngày dõi theo cửa lớn, khổ sở đếm từng phút, nghĩ xem cô khi nào về, lo lắng cho sự an toàn trên đường về của cô. Khi nhìn thấy Tô Thụy Hi từ phòng bảo vệ chạy ra, cô có chút sững sờ, có chút lúng túng, nhưng sâu trong lòng lại ấm áp, Tôn Miểu không khỏi nghĩ, à, hóa ra cũng có người quan tâm mình, đợi mình thật tốt, đây là người yêu của cô, cũng là người thân của cô. Về sau dù cô có đi đâu, cũng sẽ luôn có một người. Mãi mãi quấn quýt bên cô. Tôn Miểu luôn cảm thấy mình như bèo trôi, như cánh diều đứt dây bay trên trời, lúc này đây, sợi dây đứt của cô, lại được người khác nắm chặt trong tay, có người khao khát gió, Tôn Miểu đã gặp, chính là lúc bán bánh ú, người du lịch ba lô cầm bình nước màu xanh hồng Gradin, cô ấy như một cơn gió tàn trong sa mạc, bay khắp nơi trên mảnh đất này, nhưng Tôn Miểu không khao khát, từ trước đến nay, cô luôn muốn có một mái ấm, hệ thống, lát nữa nhớ chặn lại nhé, Tôn. Miểu sấy khô tóc, chuẩn bị ra ngoài. Hệ thống không nhịn được nói, tôi biết, chắc chắn cô lại muốn làm chuyện xấu với Tô Thụy Hi rồi, không phải đâu. Đã khuya thế này rồi, cô là cầm thú à, còn muốn kéo Tô Thụy Hi làm loạn. Chỉ là lúc này trong lòng cô mềm mại, chỉ muốn ôm Tô Thụy Hi thật chặt, yên lặng ngủ. Cô muốn có thế giới riêng của hai người, ngay cả hệ thống, cũng không muốn nó xen vào. Hệ thống vẫn rất nghe lời, ngoan ngoãn ngắt kết nối, giải thích với cô rằng sẽ khôi phục kết nối sau 9 giờ sáng hôm sau. Tôn Miểu lúc này mới mở cửa, đi về phía giường. Đèn lớn trong phòng ngủ đã tắt, chỉ còn đèn đầu giường phía Tôn Miểu vẫn sáng. Tô Thụy Hi nằm ở phía bên kia, nghiêng người, chăn nhô lên một chút, không biết có ngủ hay không. Tôn Miểu đi qua, nhẹ nhàng leo lên giường, Tô Thụy Hi động đậy, Tôn Miểu nhìn sang, phát hiện cô mơ màng mở mắt, chị Tô Tô, Em lại đánh thức chị à? Trước khi ra khỏi nhà vệ sinh, Tô Miểu đã xem thời gian, bây giờ đã gần 3 giờ rưỡi sáng, nếu còn dây dưa thêm chút nữa, trời có khi đã sáng rồi. Tô Thụy Hy rõ ràng vừa rồi đã ngủ, là cô lại đánh thức người. Cô ấy ngáp một cái, nhưng lắc đầu, không, vốn cũng chưa ngủ. Cô ấy giang tay về phía Tô Miểu, Miểu Miểu, đến đây, chương 214, tờ giấy nhỏ của cô ấy, khi Tô Thụy Hy nói đến đây, ý nói là vào lòng cô ấy. Tô Miểu khẽ ừ một tiếng, tiện tay tắt đèn đầu giường, rồi chui vào lòng Tô Thụy Hy, Miểu Miểu, vất vả rồi, ngủ sớm đi, vòng tay của Tô Thụy Hy rất ấm áp, cũng rất mềm mại. Ban đầu Tô Miểu không buồn ngủ lắm, nhưng khi nghe thấy Tô Thụy Hy ngáp, nghe thấy nhịp tim đều đặn của cô ấy, mí mắt dần trở nên nặng nề. Ai cũng nói ngáp là dễ lây, Tô Miểu cũng ngáp một cái, không tự chủ rút sâu hơn vào lòng Tô Thụy Hy, rồi nhắm mắt lại. Sáng hôm sau, Tô Miểu cũng không biết Tô Thụy Hy đã đi lúc nào. Khi tỉnh dậy, bên cạnh giường đã trống. Cô không nhịn được duỗi người một cái, rồi cầm điện thoại lên xem, đã 10 giờ rưỡi rồi. Tô Miểu vội vàng đứng dậy, phát hiện trên bàn ăn dưới tầng có bữa sáng mà dì giúp việc đã chuẩn bị sẵn, bên cạnh còn có một tờ giấy nhỏ, nhìn giọng điệu, là do Tô Thụy Hy để lại. Trên đó viết rằng vì thấy Tô Miểu ngủ say quá nên không gọi. Trưa không cần chuẩn bị cơm cho cô ấy, vừa hay có tiệc thương mại. Dưới đó còn viết mấy chữ bảo cô yên tâm nghỉ ngơi, vài câu ngắn gọn, nhưng khiến trái tim Tô Miểu ấm áp. Tô Miểu còn nhớ trước đây Tô Thụy Hy nói rằng, tất cả những tờ giấy cô để lại cho cô ấy đều được cất trong hộp sắt. Tô Miểu nghĩ, đây là tờ giấy Tô Thụy Hy để lại cho mình, cũng nên có một cái hộp để cất giữ. Trước tiên cô ăn xong bữa sáng, dọn dẹp sơ qua, lau sạch tay, rồi đi một vòng tìm được một chiếc hộp sắt tinh xảo. Tô Miểu biết hộp sắt của Tô Thụy Hy để ở đâu. Cô định để cùng chỗ với hộp của Tô Thụy Hy, cô hào hứng, nhét tờ giấy vào trong hộp sắt, rồi mang hộp sắt đến góc kho báu của Tô Thụy Hy. Thực ra chính là tủ ở cửa bên hông gara, mở ngăn kéo ra là có thể nhìn thấy. Hộp sắt của Tô Thụy Hy cũng rất tinh xảo, Tô Miểu lén lút mở ra xem, phát hiện Tô Thụy Hy làm nhiều việc hơn cô rất nhiều. Cô chỉ đơn giản bỏ tờ giấy vào hộp sắt, nhưng Tô Thụy Hy vì tờ giấy nhỏ của cô, đã làm rất nhiều việc. Mở hộp sắt ra, nhìn thấy không phải là những tờ giấy lộn xộn, mà là một cuốn album vuông vức tinh xảo. Mở ra xem, mỗi trang đều kẹp những tờ giấy mà cô để lại cho Tô Thụy Hy. Không chỉ vậy, dưới mỗi tờ giấy còn ghi rõ thời gian cụ thể, tờ này là khi nào, tờ kia là khi nào, đều được viết rõ ràng. Tô Miểu không phải ngày nào cũng để lại giấy cho Tô Thụy Hy, nhưng mỗi tờ giấy của cô đều được Tô Thụy Hy cẩn thận cất giữ. Có lẽ điều này liên quan đến tính cách làm việc tỉ mỉ của Tô Thụy Hy. Nhưng quan trọng hơn là mức độ tận tâm. Tô Miểu cảm thấy xấu hổ, tự nhận mình không bằng. Sau khi đặt hộp sắt của Tô Thụy Hy về chỗ cũ, Tô Miểu lấy ra quyển sổ ghi chép tài khoản mà mình không dùng. Cô kẹp tờ giấy vào trong sổ ghi chép và ghi lại thời gian mình nhận được tờ giấy nhỏ này ở phần trống. Quyển sổ ghi chép của Tô Miểu trông có vẻ cũ kỹ, trên đó đã dùng nhiều trang. Nhưng đối với Tô Miểu, sổ ghi chép là thứ rất quan trọng. Dù trên điện thoại đã có bảng biểu mà Tô Thụy Hy làm sẵn cho cô, nhưng sổ ghi chép cũng vẫn quan trọng như vậy. Từng khoản tiền nhỏ được ghi chép cẩn thận là hy vọng để cô sống sót khó khăn trong thế giới không có gốc rễ này. Bây giờ, cô lại kẹp thêm một hy vọng khác vào, cẩn thận cất giữ trong hộp sắt, đặt bên cạnh hộp sắt của Tô Thụy Hy, hì hì. Cốc miệng Tô Miểu không tự chủ lộ ra nụ cười ngốc nghếch, cô vỗ vỗ hộp sắt, rồi yên tâm ra ngoài mua sắm thực phẩm cần thiết cho hôm nay, lúc ăn tối. Tô Miểu không nhắc đến việc bảo Tô Thụy Hy đừng đợi mình, Tô Thụy Hy cũng không nói gì. Chỉ là trước khi ra khỏi nhà, Tô Thụy Hy hôn nhẹ môi Tô Miểu, nói với cô, trên đường cẩn thận, tối về lái xe chậm một chút, mọi thứ lấy an toàn làm đầu. Ừ, Tô Miểu vẫy tay, bảo Tô Thụy Hy mau lên lầu ngủ, rồi lái chiếc xe bán đồ ăn của mình, chạy trên đường, thời tiết cuối tháng 7, dù đã hơn 9 giờ tối, vẫn oi bức. Khi đang chạy trên đường còn có chút gió, nhưng khi dừng lại, cảm giác không lâu sẽ đổ mồ hôi. May mà nơi bày quầy là một công viên nhỏ, xung quanh cây cối nhiều, nên nhiệt độ cũng thấp hơn những nơi khác một chút, chỉ là chảo dầu nóng bỏng, dù là bếp từ gia nhiệt, nhưng hơi nóng bốc lên mặt Tô Miểu, khiến cô không tự chủ chảy mồ hôi, hôm nay bà chủ trà chanh không đến. Không ai bán đồ uống. Nhưng may mắn khách hàng đều rất thông minh, người nào cũng tự mang đồ uống. Không có ông bà lớn tuổi, nhóm Hip Hop Abi lại giành lại vị trí đầu bảng. Em gái hip hop nhìn thấy mồ hôi của Tô Miểu, không khỏi nói, dạo này thật sự càng ngày càng nóng, nếu không phải vì xiên que chiên của chủ quán Tiểu Tôn, lúc này tôi chắc chắn đang ở trong phòng điều hòa, không bước ra ngoài một bước, Ừ, em gái Abi gật đầu, không biết cô ấy đang đồng ý với câu nào của em gái hip hop. Cô ấy tự mở một chủ đề, có một thuyết nói rằng bây giờ nóng như vậy là vì trước đây luôn ở giai đoạn cuối của thời kỳ băng hà nhỏ. Bây giờ mặt trời bắt đầu hoạt động lại, thuộc về trạng thái bình thường, trước đây ngược lại là bất thường. Nghe thấy câu này, bất kể là Tôn Miểu hay em gái hip hop đều khựng lại. Em gái hip hop trực tiếp bắt đầu la hét, á, nóng như vậy mới là bình thường sao? Sau này sẽ còn nóng hơn nữa. Loại chuyện này đừng có mà, đối với tôi bây giờ đã đủ nóng rồi. Tôi không thể chịu đựng được tình trạng nóng hơn nữa. Tôn Miểu tuy không nói gì, nhưng ánh mắt của cô đã nói lên tất cả. Việc trở nên nóng hơn, thật sự đừng có mà. Hai người họ mua đồ ăn xong thì rời đi, nhưng không lâu sau lại quay lại. Em gái hip hop cầm một túi nhỏ, từ trong đó lấy ra một chiếc quạt cầm tay mini, còn đưa cho cô một cốc nước khoáng lạnh. Chủ quán Tiểu Tôn, cầm lấy, Tôn Miểu không nhận. Kết quả nghe thấy em gái hip hop nói, chị Tô bảo tôi đưa cho cô, tôi vừa gửi tin nhắn phàn nàn với chị ấy liền bảo tôi mau mua mang qua. Chị ấy còn nói, nếu cô không nhận, lát nữa chị ấy sẽ tự mình mang đến. Tôn Miểu sững lại, lần này nhận lấy. Khi nhận còn cười tươi, được. Tôi biết rồi, cô muốn trả lời tin nhắn cho Tô Thụy Hy, nhưng khách hàng quá đông, và thay vì dành thời gian trả lời tin nhắn cho Tô Thụy Hy, chi bằng bán nhanh hết để sớm về bên cạnh Tô Thụy Hy. Khách hôm nay còn đông hơn hôm qua, thời tiết cũng nóng hơn hôm qua. Nhưng con người, bao nhiêu cũng có chút yếu tố tự ngược. Dù trời nóng như vậy, mọi người vẫn phải hoặc ngồi xổm hoặc ngồi cạnh Tôn Miểu, vừa ăn xiên que vừa uống đồ uống lạnh, mồ hôi tuôn ra từng đợt, nhưng cảm thấy rất thoải mái, mùa hè mà, chính là phải đổ mồ hôi. Cũng có một số khách hàng là những người hôm qua chưa ăn được, đã đến sớm, trong đó có không ít người từ nhóm 2 và phòng phát trực tiếp của Lê Tử. Ban đầu, họ cũng mang tâm lý nửa tin nửa ngờ đến đây, có thái độ phê phán đối với xiên que chiên của Tôn Miểu. Nhưng khi xiên que vào miệng, họ cũng bị chinh phục, sao có thể như vậy, chỉ là một xiên que chiên, sao có thể ngon đến mức này. Mắt họ sáng lên giống như khách quen, hầu như đều là mắt trái viết chữ ăn, mắt phải viết chữ ngon, ba hai cái đã giải quyết xong ba xiên que mà họ chỉ mua một phần vì nghi ngờ. Họ nhìn hàng dài đang xếp, mang theo sự không cam lòng, lại một lần nữa quay lại hàng. Tuy nhiên lần này, họ không quên, trước tiên đi mua đồ uống lạnh ở cửa hàng nhỏ gần đó. Hôm nay khi bán xiên que, Tôn Miểu còn gặp một người quen, không phải khách quen, mà là chủ quán xiên que đã hai lần bày quầy bên cạnh cô. Anh ta dẫn vợ con đến cùng, nhưng một mình đứng xếp hàng rất lâu, nhìn thấy Tôn Miểu, có chút ngại ngùng. À, tôi chỉ nghe nói chủ quán Tiểu Tôn cũng bày quầy bán xiên que, tôi muốn học hỏi kinh nghiệm. Tôi không có ý định trộn nghề. Chỉ muốn nếm thử xem, so sánh một chút. Xem tôi có thể cải thiện thế nào, nghe chủ quán nói vậy, Tôn Miểu không nói gì, chỉ gật đầu, muốn mấy phần, 6 phần, cảm ơn, thực ra trước mặt đã có đủ xiên que chiên cho 6 phần, nhưng Tôn Miểu trước tiên hỏi người phía sau, đưa xiên que đã chiên sẵn cho khách khác, bảo chủ quán xiên que đứng sang một bên để có thể quan sát kỹ hơn động tác của cô, ban đầu chủ quán xiên que không hiểu ý của Tôn Miểu, chỉ nghĩ cô làm vậy chắc chắn có lý do riêng, bây. Giờ mới hiểu ra, đây là đang chiên tại chỗ cho mình xem. Lúc này, chủ quán xiên que không chỉ tự mình xem, mà còn vội gọi vợ mình, đến xem cùng. Vợ chủ quán xiên que chắc hẳn cũng là một tay giỏi làm xiên que, đứng bên cạnh chồng, hai vợ chồng chăm chú quan sát. Xiên que của Tôn Miểu chiên rất thú vị, xiên que trực tiếp ngập trong chảo dầu, tay cầm một đôi đũa dài, đơn giản khuấy động trong đó, khi chín lập tức vớt ra đặt lên giá bên cạnh để ráo dầu. Nhiều người làm xiên que để giảm thiểu lượng dầu mất đi, sẽ chuẩn bị một giá đỡ trên chảo, như vậy dầu có thể nhỏ xuống trở lại chảo. Nhưng Tôn Miểu không tiếc chút dầu này, mà chuẩn bị riêng một cái chậu, bên trên để ráo dầu, bên dưới hứng dầu thừa. Nếu dầu trong chảo ít đi, cô sẽ thêm vào. Trong tình huống này, thực sự khó quan sát được dầu trong chảo có sôi không. Chủ quán xiên que còn có chút nghi ngờ, nhưng vợ anh ta nhanh chóng chỉ ra, là đũa. Đũa không chỉ dùng để khuấy xiên que cho thức ăn chín đều, mà còn là cách bà chủ dùng để kiểm tra nhiệt độ dầu. Chiên xong trước mặt, Tôn Miểu đưa cho hai vợ chồng, họ vừa thảo luận vừa đi sang bên cạnh. Đứa trẻ đi theo bên cạnh họ nhảy nhót muốn ăn xiên que, tìm chỗ ngồi xuống. Họ vừa ăn vừa thảo luận. Tôn Miểu tin rằng sau này xiên que trên quầy của chủ quán xiên que chắc chắn sẽ ngon hơn, khách hàng cũng sẽ nhiều hơn. Không phải vì chủ quán xiên que đến quan sát cô chiên, mà vì hai vợ chồng họ đều là những người sẽ nghiêm túc nghiên cứu. Loại người này làm gì cũng sẽ thành công. Vừa nhìn thấy cặp vợ chồng kia, Tôn Miểu lại nhớ ra một chuyện. Chết rồi, quên hỏi, hôm qua cặp vợ chồng trung niên đó, Tô Miểu luôn cảm thấy chính là ba mẹ Tô Thụy Hy. Kết quả tối hôm qua về nhà, vì Tô Thụy Hy đợi cô, trái tim cô bị tình yêu của Tô Thụy Hy lấp đầy, không nghĩ đến chuyện khác. Hôm nay cũng quên hỏi, bây giờ nhìn thấy cặp vợ chồng bán xiên que, mới nhớ ra còn chuyện này, phải hỏi thôi, tối mai lúc ăn cơm nhất định phải hỏi. Chương 215, về sớm một chút thì tốt hơn, đến bữa ăn tối hôm sau, Tô Miểu thật sự không quên chuyện này, hỏi trên bàn ăn. Tô Thụy Hy sững sờ một chút, cuối cùng chỉ có thể thừa nhận, chắc chắn là ba mẹ chị, trước đây, à, người phụ nữ có chút giống chị. Chính là mẹ chị, tên là Thẩm Dật Thu. Bà ấy đặc biệt thích ăn bánh khoai tây, hơn nữa rất thích rau diếp cá. Nghe xong lời này, Tô Miểu lập tức ngồi thẳng dậy, nhanh chóng suy nghĩ, hồi tưởng lại vài lần gặp Thẩm Dật Thu, có nói sai điều gì hay làm sai việc gì không. Biểu cảm nhỏ nhắn của cô ấy khiến Tô Thụy Hy bật cười. Miểu Miểu, em yên tâm đi, mẹ chị có ấn tượng khá tốt về em. Nếu không thì sau này bà ấy cũng sẽ không nhiều lần mua đồ ăn em làm đến vậy, còn dẫn theo cả ba nữa. Lời của Tô Thụy Hy khiến trái tim lo lắng của Tô Miểu tạm thời bình tĩnh lại. Nhưng sau đó vẫn có chút bối rối, cô không nhịn được nhỏ giọng phàn nàn. Chị Tô Tô đáng lẽ nên nói cho em biết một tiếng, nếu em biểu hiện không tốt thì phải làm sao đây? Sự phàn nàn nhỏ bé của Tô Miểu đối với Tô Thụy Hy không có chút sát thương nào, ngược lại khiến Tô Thụy Hy cảm thấy rất đáng yêu. Cảm giác như là đang làm nũng, chứ không phải phàn nàn. Hơn nữa Tô Miểu rõ ràng không đủ lão luyện, không nghe ra ý mà Tô Thụy Hy chưa nói ra. Tô Miểu rõ ràng đã nhắc đến ba mẹ của Tô Thụy Hy, nhưng khi đến miệng Tô Thụy Hy, chỉ nói thái độ của Thẩm Dật Thu thế nào, hoàn toàn không đề cập đến ba. Lúc này không đề cập đến, tám phần là vì ba thực sự không thích Tô Miểu. Và Tô Thụy Hy lại không muốn nói dối Tô Miểu, nên quyết định không nhắc đến. Tô Thụy Hy chỉ nói, dù mẹ đã biết em là bạn gái của chị rồi, nhưng ba chắc chắn vẫn chưa biết. Em cứ bình tĩnh đối xử với họ như những khách hàng khác là được, không cần phải cố gắng lấy lòng họ. Như vậy, ngược lại có thể được cộng điểm đấy, vậy em có thể gian lận một chút không? Lén đi cửa sau được không? Khi hỏi câu này, Tô Miểu còn chắp hai tay lại, làm động tác cầu xin, làm ơn đi mà. Để em lấy lòng gì ấy, Tô Thụy Hy cười hừ một tiếng, thôi được, coi như em có hiếu. Cô ấy nói, còn sót lại sốt cây rau diếp cá không? Lát nữa khi em đi bày quầy, chị về nhà đưa qua, có, thực ra vẫn còn, là sốt cây rau diếp cá còn thừa từ bánh khoai tây trước đó. Bị Tô Miểu bỏ vào tủ lạnh của hệ thống, khả năng bảo quản của tủ lạnh thông thường không tốt bằng tủ lạnh của hệ thống. Rất nhiều thứ của hệ thống. Sau khi dùng xong không cất đi, mà đều định cư trong bếp hoặc phòng chứa đồ của Tô Thụy Hy. May mà nhà Tô Thụy Hy rộng, nếu không thì không chứa hết được đồ của Tô Miểu, chỉ có sốt cây rau diếp cá là còn thừa. Tô Thụy Hy không ăn cay, Tô Miểu không thích ăn rau diếp cá nhưng thích ăn cay, nên sốt cây rau diếp cá vẫn còn. Sau khi ăn tối xong, Tô Miểu chạy vào phòng chứa đồ, lấy sốt cây rau diếp cá từ trong tủ đông ra. Nghĩ đến việc để trong túi bảo quản nhìn không đẹp mắt, liền tìm một lọ khác, rửa sạch sẽ, thậm chí để khô nước mới đổ vào. Chiếc lọ này cũng có lai lịch riêng, đây là chiếc lọ Tô Miểu dùng để làm bơ hói cho Tô Thụy Hy. Tô Thụy Hy khá thích ăn bơ hói, đặc biệt là những lúc không để Tô Miểu mang cơm, cô ấy toàn dựa vào bơ hói trộn cơm, bơ hói trộn rau để lót dạ, nếu không về đến nhà chắc chắn sẽ đói đến mức bụng dính lưng. Tô Miểu thỉnh thoảng sẽ làm cho Tô Thụy Hy một ít, nên trong nhà cũng có vài chiếc lọ chuyên dùng để đựng sốt. Nhìn thấy lọ bơ hói yêu thích của mình bị dùng vào việc này, khóe miệng Tô Thụy Hy không khỏi co giật. Biểu cảm trên mặt cũng có chút phức tạp. Khi Tô Miểu quay đầu nhìn cô, Tô Thụy Hy không khỏi thở dài một hơi thật sâu. Ê, tiếc quá, cái lọ này không dùng được nữa rồi. Đối với Tô Thụy Hy mà nói, cái lọ này đã bị rau diếp cá làm bẩn rồi. Cho dù sau này mang về từ nhà chính, Tô Miểu có rửa sạch sẽ, thậm chí khử trùng, thì đối với Tô Thụy Hy mà nói, vẫn không được, rau diếp cá. Đó chính là rau diếp cá đấy. Mùi vị lớn như vậy, lại còn tanh hôi, chắc chắn sẽ ngấm vào lọ, không thể rửa sạch được nữa. Tại thời điểm này, Tô Thụy Hy thậm chí có chút hối hận khi đưa ra chủ ý cho Tô Miểu, nhưng dù sao đi nữa, chiếc lọ bơ hói yêu thích của cô đã đầy sốt cây rau diếp cá. Khi Tô Miểu chuẩn bị làm bẩn chiếc lọ thứ hai, Tô Thụy Hy vội vàng ngăn lại, một lọ là đủ rồi, đợi bà ấy ăn hết, về lấy tiếp. Trong nhà cũng chỉ có một mình bà ấy ăn cái này, chắc phải ăn một lúc lâu. Điều này là không thể, theo truyền thống ăn uống của gia đình họ, và tốc độ giải quyết bơ hói của Tô Thụy Hy, thì tốc độ giải quyết chai sốt cây rau diếp cá này của Thẩm Dật Thu chắc chắn sẽ không chậm hơn Tô Thụy Hy. Tuy nhiên, chuyện như vậy đừng nói cho Tô Miểu biết, nếu không, Tô Thụy Hi ngay cả một chiếc lọ cũng không giữ được. Buổi tối, khi Tôn Miểu ra ngoài bày quầy, Tô Thụy Hi thì mang theo lọ sốt cây rau diếp cá đến nhà ba mẹ. Cô vốn tưởng hai người già chắc đã ngủ rồi, định đưa sốt cho dì giúp việc hoặc quản gia rồi chuồn đi. Ai ngờ trong nhà đèn vẫn sáng trưng, Thẩm Dật Thu và ba Tô đang xem tivi ở tầng 1. Nói chính xác hơn là Thẩm Dật Thu đang thản nhiên xem tivi, còn ba Tô thì đang phát điên, làm con gái của họ nhiều năm như vậy. Tính cách của hai người Tô Thụy Hi rất rõ. Dù ba Tô bây giờ đang ngồi trên sofa, trông có vẻ nghiêm chỉnh, nhưng thực tế đang phát điên, chỉ là không quá rõ ràng thôi. Nhìn dáng vẻ bức rứt không yên của ông, chắc đã phát điên được một lúc rồi. Tô Thụy Hi nhìn thấu ba mình, giả vờ vô tình trò chuyện với Thẩm Dật Thu. Cô lấy ra hộp sốt cây rau diếp cá từ trong túi, đưa cho Thẩm Dật Thu. Mẹ, đây là bạn gái con làm. Con nói với cô ấy rằng mẹ thích ăn rau diếp cá, cô ấy đặc biệt chuẩn bị sốt cây rau diếp cá này. Mặc dù thực tế không phải đặc biệt chuẩn bị, chỉ là lấy đồ còn thừa trước đó đưa cho Thẩm Dật Thu, nhưng vẫn phải nói vài lời hay. Thẩm Dật Thu cầm lấy, nhìn, không nhịn được mở nắp ra ngay. Mùi vị của rau diếp cá lập tức xông ra, Tô Thụy Hi đứng gần, khó tránh khỏi ngửi thấy mùi đó. Cô không tự chủ được di chuyển sang bên cạnh, cô thực sự không thích mùi này. Thẩm Dật Thu thì rất vui vẻ, mẹ muốn ăn cái này lâu rồi, không ngờ bạn gái con còn nhớ đến mẹ. Hai mẹ con họ tỏ ra hiền từ nhân hậu nửa ngày, ba Tô không ngồi yên được nữa, cũng ghé lại, không nhịn được hỏi, thế còn ba? Bạn gái con có biết làm xiên que chiên không? Tô Thụy Hi không trả lời trực tiếp, chỉ nhìn Thẩm Dật Thu, dùng ánh mắt hỏi, chuyện gì đây? Thẩm Dật Thu trả lời, đừng để ý đến ông ấy, Tô Thụy Hi thật sự không để ý nữa, nhưng thực ra cô biết chuyện là như thế nào. Chẳng qua là tối hôm kia đi ăn xiên que ở quầy nhỏ của Tô Miểu, bây giờ thèm đến mức không chịu được. Nhưng không biết vì sao, hôm qua không đi ăn, hôm nay vẫn ngồi đây, cũng chưa đi, Tô Thụy Hi không hỏi, Thẩm Dật Thu không nói, ba Tô gãi đầu gãi tai, cuối cùng cũng nói ra, thực ra cũng chẳng có chuyện gì. Chỉ là tối hôm kia mẹ con dẫn ba đi ăn một quầy xiên que nổi tiếng trên mạng, người ta quả thực có tài, làm rất ngon. Nhưng mẹ con nói chúng ta già rồi, ăn đồ dầu mỡ không tốt. Ông chuyển giọng, nhỏ giọng lẩm bẩm, ba cảm thấy người ta làm rất tốt, cũng không dầu mỡ, vẫn có thể giải cơn thèm được. Ông nói thì nói, nhìn Tô Thụy Hi một cái sau đó còn chê bai bạn gái của cô, bạn gái của con chắc chắn không biết làm xiên que, cũng chưa chắc đã làm ngon bằng người ta. Có câu nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, cô ấy không thể vì mình nấu món khác ngon mà tự kiêu. Cũng phải học cách làm xiên que, Tô Thụy Hi vẫn không để ý đến ông, trò chuyện vài câu với mẹ rồi về nhà. Cô ngáp một cái, đứng dậy chuẩn bị đi, Thẩm Dật Thu cũng đứng lên, bước theo từng bước, có chút xót xa, con gái buổi tối cũng ngủ sớm một chút, đừng thức khuya. Thẩm Dật Thu rất muốn nói đừng vì Tôn Miểu mà thật sự nửa đêm dậy canh người, nhưng ba Tô ở bên cạnh, bà không thể nói hết ra được, chỉ có thể vòng vo nói, ngủ thêm một lúc, có thể ngủ bao lâu thì ngủ, con biết rồi, con về chuẩn bị ngủ ngay đây. Ba Tô lại mở miệng, ba đưa con về, con gái nhỏ, nửa đêm thế này, nguy hiểm lắm. Nói xong, ông trực tiếp theo sau Tô Thụy Hi ra ngoài, mặc giày ngồi lên xe của Tô Thụy Hi. Ngồi vào ghế lái, thuần thục đánh lửa khởi động xe, có tài xế sẵn, Tô Thụy Hi cũng vui vẻ thoải mái, liền vòng qua ghế phụ, ngồi lên, Thẩm Dật Thu không buồn nhìn ba Tô, chỉ dặn Tô Thụy Hi thường xuyên về nhà, xe chạy thẳng đến cổng khu Thúy Đình Nhã Uyển, đổi Tô Thụy Hi lái, ba Tô xuống xe ở cổng, Tô Thụy Hi nhìn ông, không phải định đi ăn xiên que đấy chứ. Ba con là loại người như vậy sao? Mặt ông nghiêm túc, nhưng Tô Thụy Hi biết, ồ, đúng là như vậy đó, đón ánh mắt của Tô Thụy Hi, ba Tô mặt dày nói lý lẽ, ba chỉ là không ngủ được, đi dạo thêm chút nữa. Ông nói tạm biệt với Tô Thụy Hi, đợi Tô Thụy Hi lái vào trong khu dân cư, mới lấy điện thoại ra gọi xe. Không lâu sau, ông lên xe, chạy thẳng đến công viên nhỏ tối hôm kia, lúc này đã hơn 11 giờ, hàng dài ở cổng công viên nhỏ xếp thành một hàng dài. Ông vội vàng xuống xe, lập tức chen vào cuối hàng. Vào trong hàng, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Còn gửi tin nhắn cho Thẩm Dật Thu, nói sẽ mang đồ ăn ngon về cho bà. Đối mặt với câu này, Thẩm Dật Thu chỉ trả lời hai chữ, xuất sắc. Ba Tô nhét điện thoại vào ngực, ông không thừa nhận mình không có xuất sắc. Thực ra ông cũng không thèm đến vậy, chỉ là trong miệng không có vị gì, muốn ăn cái gì đó. Thẩm Dật Thu có sốt cây rau diếp cá mà bạn gái của Tô Thụy Hi tặng. Ông thì không có. Tìm được một quán xiên que ăn ngon, không thể không ăn thêm vài miếng được. Tất nhiên, xiên que chiên bình thường cũng chỉ tạm tạm, qua loa, miễn cưỡng ăn được.

thịt bò, thịt gà thậm chí là chả cá đều ăn nhiều hơn. Còn thịt heo loại tương đối thì ăn ít hơn, Tô Thụy Hy cũng thích ăn rau, nấu nhiều rau xanh hơn, vừa có thể làm no bụng Tô Thụy Hy, lại không khiến cô ấy vì ăn nhiều mà lo lắng tăng cân ảnh hưởng vóc dáng. Chị Tô Tô rất yêu cái đẹp, Tô Miểu có làm Tô Thụy Hy tăng cân một chút, nhưng bây giờ vừa vặn, hơi tăng thêm một chút nữa cũng được, nhưng nếu quá mức, chị Tô Tô sẽ bắt đầu thở dài than vãn. Nhìn thấy nụ cười của Tô Miểu, tổ hợp hip hop và Abi đều rơi vào im lặng. Bởi vì rõ ràng quá mà, Tô Miểu đang nghĩ đến người yêu của mình trong tình yêu. Miếng bánh ngọt lớn này được đưa xuống, em gái hip hop trực tiếp giả vờ ở một cái, no rồi, vậy cô không ăn nữa à? Phần tiếp theo, ăn ăn ăn, dù no đến đâu tôi cũng ăn được, chảo dầu đã nóng, Tô Miểu bắt đầu thả xiên que vào. Xiên que rơi vào chảo dầu, phát ra tiếng xèo xèo, cũng tạo nên những bọt dầu trong chảo. Khác với những thực khách chỉ còn thiếu nước chảy dãi chờ ăn xiên que, có một nhóm người lúc này đây lòng như dao cắt, hận không thể bay đến bên cạnh chủ quán Tiểu Tôn, bởi vì họ không ăn được. Những người này chính là học sinh, chương 217, không so sánh không đau thương, khi thực khách đang xếp hàng thưởng thức món ngon, một bài đăng lặng lẽ lên men trên mạng. Người khởi xướng chính là một trong số các học sinh, phần bìa của người viết chọn hình chụp màn hình từ buổi phát trực tiếp của Lê Tử, chính là cây xúc xích bột chiên nhìn qua đã thấy đặc biệt ngon. Lớp dầu vàng óng ánh phủ trên bề mặt, lớp vỏ đã chiên giòn thành hoa, không cần ăn cũng biết ngon đến mức nào, nội dung văn bản bên dưới, không phải mô tả xiên que ngon đến đâu, mà là bày tỏ sự phẫn nộ và chào hỏi thân thiện với Tô Miểu. Những dòng chữ này, có thể biến thành thực chất, trói chặt mỗi người nhìn thấy, sống động vẽ ra bức tranh về một bóng ma đặc kỷ oán hận nhân gian, đặc biệt là dòng cuối cùng, tại sao chứ? Rốt cuộc là tại sao chứ? Tại sao chị lại bán những thứ này khi mọi người nghỉ hè? Hơn nữa trước đó những ngày mưa dầm sao lại nghỉ chứ? Chị là người bán hàng rong mà. Sao có thể luôn nghỉ chứ? Em không nên về nhà, em nên ở lại trường đấu tranh với chị. Sau khi xem video cắt ghép của Lê Tử, em càng hối hận hơn. Khi nào mới khai giảng đây, dưới đó còn có bạn bè của cô ấy bổ sung, không sao đâu. Cứ thoải mái nghỉ hè ở nhà đi. Bởi vì dù có khai giảng, cậu cũng không ăn được bộ ba xiên que. Tôi thì khác, quê tôi ở đây, nhìn xem, đây là xiên que, đây là miệng của tôi ăn nè. Ban đầu chỉ là video đùa giỡn của hai cô gái nhỏ, nhưng vì nhắc đến Lê Tử, nên fan của Lê Tử đã nhảy vào ghi chú này, và tiến hành chế giễu, mỉa mai tác giả, đồng thời quảng cáo bộ ba xiên que của quầy ăn vặt Tô Miểu, là thật. Thật sự rất ngon. Tôi không ngờ sẽ có xiên que ngon như vậy, trước đây nói nó không đáng 30 tệ là do tôi có mắt như mù, bây giờ tôi quảng cáo với tất cả những người yêu ẩm thực trên thế giới, ăn nó, không đùa đâu, lần đầu tiên tôi xếp hàng dài như vậy để ăn bộ ba xiên que, nhưng cảm thấy rất đáng, trời ơi, sao có thể có xiên que ngon như vậy, khi khách quen cuối cùng đã ăn xong trở về nhà, cầm điện thoại lướt một lúc chuẩn bị đi ngủ, thì bị hệ thống đẩy chính xác bài ghi chú này. Em gái hip hop đang nằm trên giường nhìn thấy. Trợn trừng mắt. Chiếc điện thoại bốp một tiếng rơi vào mặt, khiến cô ấy hét lên thảm thiết, đặc biệt là khi cô ấy nhìn thấy trong khu bình luận còn có người trả lời, thấy nhiều người quan tâm xiên que, có thể thêm tôi sẽ kéo mọi người vào nhóm, người này rốt cuộc là ai? Còn kéo người vào nhóm? Đá người này ra ngoài đi, em gái hip hop trong nhóm một lớn tiếng than thở, mọi người cùng tức giận với cô ấy. Biết đám học sinh sớm muộn gì cũng gây chuyện, nhưng không ngờ, fan của Lê Tử cũng là tai họa, lúc này, Tô Miểu cũng đã về đến nhà. Khi nhìn thấy Tô Thụy Hy, cô chưa kịp nói câu nào, đã hắt xì một cái. Tô Thụy Hy có chút lo lắng, Miểu Miểu, mang theo áo khoác đi, lúc về đêm mặc vào, à. Không cần đâu, trời nóng lắm mà, Tô Miểu nói thật, trời đã hơn 40 độ, dù là ban đêm cũng không thể lạnh được. Lúc này, Tô Miểu mới cảm nhận được cảm giác có một kiểu lạnh, là người nhà cảm thấy bạn lạnh là như thế nào, về nhà rửa ráy xong. Tô Miểu ôm Tô Thụy Hy đi ngủ. Đến hôm nay, thực ra Tô Miểu cũng có chút trách móc hệ thống, sao lại sắp xếp nhiệm vụ bán hàng ban đêm chứ? Chuyến này đi, đến hôm nay là ngày thứ tư bày quầy, dù là mình hay Tô Thụy Hy đều chưa có giấc ngủ ngon, mình thì thôi, ba ngày còn nhiều thời gian, có thể ngủ bù, ngủ thêm buổi chiều, nhưng Tô Thụy Hy thì không được, Tô Thụy Hy sáng sớm đã phải dậy đi làm việc cả ngày, có khi mệt như con quay. Đợi về đến nhà, nghỉ ngơi một chút, đến tối ngủ một lúc, cũng trằn trọc không ngủ được. Khó khăn lắm mới chịu đựng đến 2-3 giờ sáng, Miểu Miểu về nhà, cô ấy mới có thể ngủ ngon, chị Toto của cô như vậy sao có thể chịu được. Tôn Miểu nhìn mà xót xa, hệ thống cũng không biết Tôn Miểu nghĩ như vậy, nếu không chắc chắn sẽ gây chuyện. Ngày thứ năm bày quầy, tối hôm đó Tôn Miểu và Tô Thụy Hy cùng ăn cơm, trên bàn ăn, Tôn Miểu còn nhắc đến ba Tô, đêm trước ông ấy đến mua ba phần, hôm qua không đến, hôm nay có đến không nhỉ? Có nên để lại cho chú một ít không? Tô Thụy Hy lắc đầu, không cần, để lại cho ông ấy làm gì? Bán bình thường là được. Hơn nữa em cũng nói rồi, hôm qua không đến, chưa chắc hôm nay đã đến, thực ra ba Tô rất muốn đến, chỉ là bị Thẩm Dật Thu bắt được. Không đi được. Theo lời Thẩm Dật Thu, sao có thể ngày nào cũng ăn xiên que, không tốt cho sức khỏe chút nào, mọi việc đều phải biết điểm dừng, phải có chừng mực. Bà ấy thật sự không nhắc đến việc trước đây ăn bánh khoai tây, đúng là ngày nào cũng ăn đấy, Tô Thụy Hy cũng đoán, bây giờ ba Tô chắc chắn rất khổ sở. Lời nói mọi việc đều phải có chừng mực này, ban đầu Tô Thụy Hy cũng kiên trì. Kết quả là, vì nghỉ ăn cơm chiên trứng liên tục 3 ngày thì nên ngừng một chút, hậu quả là liên tiếp 9 ngày không ăn được đồ Tôn Miểu làm. Sau vết xe đổ kia, Tô Thụy Hy luôn cảm thấy, ba Tô sẽ hối hận không thôi như mình, Tô Thụy Hy đoán không sai chút nào, ba Tô hối hận, rất hối hận, lý do hối hận có nhiều mặt. Điều hối hận nhất, chính là không nên không chịu nổi áp lực, đem phần còn lại kia đưa cho cô gái xếp sau mình. Đến bây giờ, ông vẫn phải nhớ lại buổi tối đầu tiên, ăn được một chút xiên que, mỗi người đều có những thứ mình thích, và ba Tô, ánh trăng sáng bây giờ của ông chính là bánh tổ chiên. Để có thể tưởng nhớ ánh trăng sáng của mình, ba Tô cũng không phải chưa cố gắng. Ví dụ, đặt một phần bánh tổ xào trong nhà ăn công ty, kết quả là, không có so sánh thì không có đau thương, đầu bếp của công ty thật sự không được, từng lúc nào đó ba Tô thậm chí tự hào về thức ăn mà nhà hàng công ty cung cấp. Đây là thứ ông cũng sẽ ăn, nên đầu bếp thuê đều là đầu bếp khá tốt, lương cũng cao. Nhưng ai ngờ, bánh tổ xào làm ra hoàn toàn không ngon, nói thật, đầu bếp làm cũng không tệ, so với bên ngoài thì tính là khá tốt. Nhưng chỉ cần nghĩ đến bánh tổ mà Tôn Miểu làm, thì đúng là một trời một vực. Bánh tổ này, ăn vào không giống tự làm, đa số là mua thành phẩm. Khi đông lạnh thì cắt tùy tiện, rồi phối hợp với gia vị làm. Nhão nhét, nước sốt trên đó cũng không giòn, bị bột trên bánh tổ làm cho cũng nhão nhét. Ăn một miếng bánh tổ vào bụng, chỉ cảm thấy từ vào miệng dính thẳng xuống bụng, nổi bật là sự dính kết, cảm giác như vậy, không có cách nào, dù sao cũng là thành phẩm mua sẵn. Không thể dùng yêu cầu cao để phê phán nó, so với bánh tổ mà chủ quán tự tay làm, chắc chắn là khác biệt, vậy gia vị thì sao? Gia vị cũng không được. Cảm giác của nước sốt cũng không nói nữa, nhão nhét, vừa rồi cũng nói rồi. Vậy độ chua ngọt mặn thì sao? Không được. Thật sự không được, dùng xúc xích, cà rốt và rau băm xào cùng, nhưng không có những hương vị này, xúc xích ăn cũng nhạt nhẽo, dùng loại xúc xích thịt bán trong siêu thị, không ngon, bây giờ ông chỉ ăn xúc xích bột, có tí thịt ông cũng không thích ăn, nhưng ba Tô là người từ thời kỳ khó khăn đi lên, có phẩm chất tốt như Thẩm Dật Thu, đó là thường không để thừa đồ. Vì vậy dù bánh tổ xào không ngon, ông vẫn buồn rầu ăn hết cả phần bánh tổ. Sau đó, là nỗi nhớ vô tận với xiên que, cuối cùng, muôn vàng suy nghĩ, hóa thành một tiếng thở dài, thôi được, ba Tô bây giờ thừa nhận, bộ ba xiên que, ngon, thật sự ngon, ngon đến mức ông không thiết ăn uống. Đặc biệt là bánh tổ chiên giòn bên ngoài mềm bên trong, ông nhớ lắm, đêm trước, Thẩm Dật Thu vẫn uống kèm với nước cam lạnh, ông cũng muốn có. Với ý chí hào hùng này, ông về nhà đến trước mặt Thẩm Dật Thu, lại trở về trạng thái nhỏ giọng. Dưới sự khẩn cầu nhiều lần của ông, Thẩm Dật Thu mới miễn cưỡng quyết định, thôi được. Nhưng tối nay anh ăn ít một chút. Tính cả hôm nay, chúng ta đã ăn 3 lần rồi. Một tuần ăn nhiều đồ chiên thế này, không tốt cho sức khỏe đâu. Được, ăn 3 lần. Ông có à, ba Tô muốn khóc không ra nước mắt, nhưng cũng không nói được gì, chỉ nghĩ tối nay nhất định phải ăn một bữa thật ngon. Thế là ông kéo Thẩm Dật Thu, 9 giờ ra khỏi nhà, 9 giờ rưỡi đã đến cổng công viên nhỏ, trên đường. Ba Tô đầy nhiệt huyết, nghĩ mình đến sớm như vậy, chắc chắn không phải xếp hàng. Dù có phải xếp hàng, cũng có thể đứng ở phía trước. Nhưng khi sắp đến cổng công viên nhỏ, ông nhìn thấy bên đó rất nhiều người, khiến ba Tô ngạc nhiên, còn nghĩ, ăn xiên que thôi, đâu cần đến sớm như vậy. Ba Tô và Thẩm Dật Thu đổ xe gần công viên nhỏ, rồi đi bộ qua. Chưa đến nơi, đã nghe thấy có người hỏi, là đến xếp hàng tiệm ăn di động Miểu Miểu sao? Đúng, vậy chú gì theo sau cháu? Bây giờ chú gì là cuối hàng,

Trước đây khi tôi hỏi về mùa mưa, không phải cậu đã nói khi trời quá nóng hay quá lạnh sẽ cho tôi nghỉ sao? Trời nóng như vậy, tôi muốn nghỉ một thời gian. Thực ra Tôn Miểu không muốn nghỉ lắm, so với bản thân, cô càng quan tâm đến Tô Thụy Hi hơn. Bày quầy liên tục 7 ngày, 2 ngày cuối là thứ bảy chủ nhật, vì chuyện Tôn Miểu bày quầy, Tô Thụy Hi cũng không nghỉ ngơi tốt 2 ngày này, và vì Tôn Miểu quá mệt, hầu như không thân mật với Tô Thụy Hi, ngay cả buổi chiều thứ bảy chủ nhật, chỉ ôm nhau ngủ bù, cuộc sống như vậy, Tôn Miểu thật sự không muốn trải qua. Cô tự nhận thấy mình đã không còn là người trước khi xuyên không, vì chút tiền có thể dậy lúc 1-2 giờ sáng, giống như chiến binh đầy nhiệt huyết. Có lẽ chúng ôn nhu quá say đắm, nhưng nói cách khác, vì có ràng buộc. Cô không còn liều mạng như trước đây, cũng là điều dễ hiểu, cô muốn nghỉ ngơi một thời gian, tiền tiết kiệm trong tay đủ để cô sống thoải mái một thời gian. Hơn nữa, chỉ cần không mất tay nghề, dù có mất một phần khách vì nghỉ ngơi, cô cũng tự tin có thể kiếm lại. Quan trọng nhất là, cô muốn chăm sóc Tô Thụy Hi, người yêu của mình, người mấy ngày nay lại gầy đi, may mắn hệ thống rất dễ nói chuyện. Trước đây nó đúng là đã nói về việc nghỉ ngơi, trời quá nóng, liên tục mấy ngày báo động nhiệt độ cao, ban đêm bày quầy thì thôi. Ít nhất không bị phơi nắng. Nếu 3 ngày ra ngoài bày quầy, Tôn Miểu chắc chắn sẽ bị cháy thành than, vì vậy hệ thống cho Tôn Miểu thời gian nghỉ ngơi, vậy từ mai bắt đầu nghỉ đến cuối tháng 8 nhé, nhưng trong thời gian này sẽ có nhiệm vụ tạm thời, vui lòng chú ý kiểm tra. Trước khi phát nhiệm vụ tạm thời, hệ thống sẽ luôn ở trạng thái chờ, ký chủ không cần lo lắng. Ban đầu Tôn Miểu không lo lắng, nhưng nghe hệ thống nói vậy, cô không khỏi nhíu mày, lộ vẻ lo lắng. Hệ thống, nếu tôi nghỉ ngơi, có ảnh hưởng gì đến cậu không? Tôi có thể giảm bớt thời gian nghỉ. Không cần nhiều như vậy đâu, ký chủ đang lo lắng cho tôi sao? Chương 219, trời sập rồi. Trước câu hỏi của hệ thống, Tôn Miểu trả lời rất chân thành. Đúng vậy, tôi đang lo lắng cho cậu. Hệ thống cũng có chút kiêu ngạo, nghe Tôn Miểu nói vậy, ngược lại có chút xấu hổ. Không cần lo lắng, ký chủ là con người, không thể ảnh hưởng đến tôi. Nói xong, nó lại có chút hối hận, không nên nói cứng nhắc như vậy, ký chủ có buồn không? Nhưng Tôn Miểu đã nắm bắt phản ứng kiểu kiêu ngạo này trong lòng bàn tay. Cô thở phào nhẹ nhõm, không ảnh hưởng đến cậu là tốt rồi. Cô lái xe điện, trên đường về gặp đèn đỏ. Cô chọn dừng lại, xe cộ vào ban đêm rất ít, có nhiều người đi xe điện để tiết kiệm thời gian, lại chọn vượt đèn đỏ vào lúc này. Nhưng lựa chọn này rất nguy hiểm. Vì tốc độ xe vào ban đêm thường nhanh, tầm nhìn thấp và khó quan sát, so với ban ngày, dễ xảy ra tai nạn hơn. Tôn Miểu cũng rất muốn nhanh chóng về nhà gặp Tô Thụy Hi, nhưng cô vẫn coi trọng mạng sống của mình. Dù mắt nhìn không thấy một chiếc xe nào, cô vẫn ngoan ngoãn đợi đèn xanh. Vì vậy, cô mới có thể vì thả lỏng mà nở một nụ cười thật tươi. Vào lúc này, chỉ có hệ thống có thể nhìn thấy nụ cười đó, bởi vì cậu cũng là bạn rất quan trọng của tôi mà. Vị trí người yêu và gia đình của Tôn Miểu đã bị Tô Thụy Hi chiếm giữ. Hai vị trí này, cô không thể chia cho hệ thống. Nhưng hệ thống đối với cô mà nói, cũng là sự tồn tại vô cùng quan trọng. Tôn Miểu thừa nhận rằng, khi mới tiếp xúc với hệ thống, cô có chút lo lắng sợ hãi. Niềm vui, nghi ngờ và sợ hãi cuồn cuộn trong lòng cô sợ rằng hệ thống mình gặp phải là loại thường xuất hiện trong tiểu thuyết, loại giết người không ghê tay. Động chút là giật điện chủ nhân, khiến cô phải luôn đấu trí đấu dũng với hệ thống. Cô không nghĩ mình là người thông minh, cũng không thể điều tra phía sau hệ thống có gì, rồi cố gắng rút hệ thống ra khỏi cơ thể, đầu óc, thậm chí là sâu trong linh hồn của mình. May mắn thay, hệ thống của cô không phải loại như vậy. Hoàn toàn khác với những hệ thống trong tiểu thuyết, hệ thống của cô hầu như không trừng phạt cô, nếu có thì chỉ là rửa bát. Dù thời gian rửa bát có dài hơn một chút, nhưng trong không gian hệ thống cô sẽ không cảm thấy mệt mỏi hay đói khát. Hơn nữa cô đã quen với cuộc sống trong không gian hệ thống, nên Tôn Miểu thực sự cảm thấy vẫn ổn. Quan trọng nhất là, đã nửa năm kể từ khi quen biết hệ thống, đến nay cô chỉ bị trừng phạt một lần. Hệ thống như vậy, đối với cô mà nói, vừa là thầy vừa là bạn. Tôn Miểu cũng không có nhiều bạn bè, cô cảm thấy hệ thống có thể chiếm một vị trí. Tuy nhiên, về gia đình thì hệ thống vẫn chưa đạt đến cấp độ đó. Mối quan hệ giữa Tôn Miểu và hệ thống rất phức tạp, cô cảm ơn hệ thống, nhưng đồng thời cũng phải đề phòng nó. Vì đối với Tôn Miểu, hệ thống luôn là một quả bom hẹn giờ. Nó có thể đưa cô xuyên qua các thế giới, lại có thứ không gian hệ thống thần kỳ như vậy. Nếu một ngày hệ thống thay đổi, hoặc đột nhiên nói với cô rằng đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ và sẽ đưa cô trở về thế giới cũ thì sao? Cô không sợ trở lại tình trạng trắng tay, cũng không sợ đối mặt với quán ăn sáng nhỏ bé của mình. Nhưng cô sợ rời xa Tô Thụy Hi, sợ trở lại lúc chỉ có một mình, hệ thống lại chế giễu rằng mọi thứ chỉ là trò đùa với cô, là giấc mơ đẹp mà nó tạo ra cho cô. Tôn Miểu cảm thấy cô không thể rời xa Tô Thụy Hi được, vì cảm kích và đề phòng cùng tồn tại, nên Tôn Miểu không thể coi nó như người nhà, nó cũng không phải thầy giáo thuần túy, dù hầu hết kỹ năng nấu ăn bây giờ của Tôn Miểu đều học từ hệ thống. Nhưng hệ thống không có uy nghiêm của một người thầy, ngược lại là một kẻ kiêu ngạo thường xuyên cần Tôn Miểu dỗ dành, người bạn, không nghi ngờ gì là định nghĩa tốt nhất cho hệ thống, nhưng hệ thống chưa bao giờ biết rằng, hóa ra Tôn Miểu nghĩ như vậy. Nghe Tôn Miểu nói vậy, hệ thống càng thêm xấu hổ. Nó không biết phải phản ứng thế nào, nó chưa học cách đối phó với tình huống như thế này. Vì vậy, giống như tất cả những kẻ kiêu ngạo khác, hệ thống chọn cách trốn tránh ngay lập tức. Thế thì tôi tạm ngắt kết nối trước, nếu có nhiệm vụ tạm thời, tôi sẽ kết nối lại. Tôn Miểu biết rằng hệ thống trốn đi vì xấu hổ. Cô không nhịn được cười một tiếng, đèn đỏ trước mặt cũng bắt đầu đếm ngược. Cô nhẹ nhàng nói, được, lần sau gặp, hệ thống ngắt kết nối. Trong lòng Tôn Miểu không còn giọng nói thứ hai. Trong chốc lát, Tôn Miểu cảm thấy trống vắng. Vì lần này khác với lần trước hệ thống vào phòng tối, thời gian quá dài. Nhưng nghĩ lại, lần chia ly này là để chuẩn bị cho lần gặp lại tiếp theo, lòng Tôn Miểu lại vui vẻ hơn nhiều, đèn đỏ chuyển xanh, Tôn Miểu lái xe điện, đón gió đêm, trở về khu Thúy Đình Nhã Uyển. Cô vừa đến cổng, Tô Thụy Hi đã chạy ra từ phòng bảo vệ. Trên mặt cô ấy mang nụ cười rõ ràng, hiển nhiên, cô ấy rất vui vì hôm nay là ngày cuối cùng Tôn Miểu bày quầy. Đợi Tô Thụy Hi ngồi lên vị trí bên cạnh, Tôn Miểu chào bảo vệ, rồi vào khu dân cư. Trên đoạn đường nhỏ này, Tôn Miểu còn nhỏ giọng nói với Tô Thụy Hi, chị Tô Tô, em định nghỉ một thời gian, mấy ngày nay trời quá nóng, nếu là ba ngày chắc chắn em sẽ bị cháy thành than. Tô Thụy Hi mạnh mẽ gật đầu, rất đồng ý với lời Tôn Miểu, đúng là nên nghỉ ngơi, ba ngày trời nóng dữ dội, nắng cũng gay gắt, đến tối cũng không mát. Nghỉ ngơi vẫn tốt hơn. Cô ấy lại hỏi, Miểu Miểu, em nghỉ đến khi nào? Đến cuối tháng 8 chắc không nóng như vậy nữa. Tô Thụy Hi lại không đồng ý lắm. Cô ấy không nghĩ rằng Tôn Miểu nghỉ quá dài, mà là nghỉ quá ngắn, cuối tháng 8 vẫn còn nóng, em không phải người ở đây, chắc không biết. Ở đây hết mùa nóng 3 tuần, còn có hơn 10 ngày hổ thu nữa. Theo chị thấy, nghỉ thẳng đến sau kỳ nghỉ quốc khánh là tốt nhất, nghe Tô Thụy Hi nói, khóe miệng Tôn Miểu không tự chủ cong lên, làm sao nghỉ lâu như vậy được, nghỉ ngơi thời gian dài như vậy là đủ rồi. Cô lại nghĩ, nếu khách quen của mình biết chị Tô Tô đưa ra ý tưởng này, họ chắc chắn sẽ lén nói xấu chị Tô Tô. Không được, chị Tô Tô của cô tốt như vậy, ai cũng không được nói xấu chị ấy. Tôn Miểu từ chối đề nghị của Tô Thụy Hi, nhưng Tô Thụy Hi vẫn không bỏ cuộc. Thật đấy, trời nóng quá, nên nghỉ ngơi một chút, em không phải đang nghỉ rồi sao? Tô Thụy Hi bình thường ít nói, nhưng lúc này lại trở nên nói nhiều, để Tô Thụy Hi im lặng. Tôn Miểu dừng xe trên đường, rồi ghé qua, hôn Tô Thụy Hi một cái. Nụ hôn bất ngờ khiến Tô Thụy Hi ngẩn ra, nhưng rất nhanh cô ấy đã đảo khách thành chủ, đè Tôn Miểu xuống. Hôn vài cái, em chịu thua. Chị Tô Tô. Em chịu thua. Tôn Miểu gọi như vậy, nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng, giống như đang làm chuyện lén lút. Tô Thụy Hi liếm môi, vẫn còn chút không hài lòng. Nhưng giọng nói của cô ấy cũng rất nhẹ, chỉ nhỏ giọng nói, để em nghỉ hai ngày trước. Hai người họ có dáng vẻ lén lút như vậy, thực ra là vì trong khu dân cư quá yên tĩnh, có chút lo lắng sẽ đánh thức hàng xóm. Hai người cùng về nhà, ngoan ngoãn ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy, việc đầu tiên Tôn Miểu làm là gửi tin nhắn thông báo việc mình sẽ nghỉ ngơi vào nhóm chat, sau đó nhanh chóng tắt nhóm chat. Hôm nay là thứ hai, ngày làm việc, khách hàng của Tôn Miểu có thể chia thành ba loại, người đi làm, người giàu có rảnh rỗi và học sinh, hai loại sau vào thời điểm này vẫn chưa mở mắt, không biết đã xảy ra chuyện gì, còn người đi làm lúc này vừa đến chỗ làm hoặc đang cố gắng làm việc kiếm tiền nuôi gia đình, hoặc mắt lim dim vừa ăn sáng vừa chuẩn bị đối phó với công việc hôm nay, đúng lúc này. Họ nhận được tin nhắn tất cả mọi người, nhìn thấy nhóm quen thuộc của Tôn Miểu, liền lần lượt mở ra, kết quả nhận được tin tức khiến họ cảm thấy trời sập rồi. Đặc biệt là Đồng Vũ Vi, cô ấy trợn to mắt, nhìn tin nhắn trước mặt, không nhận được thì thầm, sao lại như vậy chứ, tôi mới ăn xiên que hai lần, sao lại như vậy? Nghỉ hơn một tháng. Á, à, chuyện như thế này đừng có mà, đến bao giờ mới bán lại bánh bò đây, những người đi làm giống cô ấy không ít. Lúc này cũng không kịp ăn sáng hay làm việc nữa, trực tiếp cầm điện thoại chạy vào toilet, sau đó bắt đầu hành trình lướt web. Tôn Miểu đâu? Ra đây cho tôi, ý gì đây, nghỉ hơn một tháng. Trong mắt cô còn coi chúng tôi là khách hàng không? Chủ quán Tiểu Tôn, cô còn trẻ lắm, thậm chí chưa đến 30 tuổi. Đang ở độ tuổi dám nghĩ dám làm. Không ra ngoài bày quầy, lấy gì nuôi sống bản thân, cô có biết giá nhà ở đây đắt thế nào không? Phải tích góp bao lâu mới đủ tiền trả trước? Sao cô không bày quầy, á? Lùi một vạn bước mà nói, dù cô không mua nhà, tiền thuê nhà cô có đủ trả không? Họ cố gắng thuyết phục bằng lợi ích, nhưng cẩn thận nghĩ lại, chủ quán Tiểu Tôn kiếm tiền nhiều như vậy từ việc bày quầy, hình như thật sự không đến mức nghỉ một tháng là phải đi uống gió Tây Bắc. Họ bắt đầu nổi giận điên cuồng, liên tục Tôn Miễu. Nhưng Tôn Miễu đóng nhóm chat rất nhanh, hoàn toàn không cho họ cơ hội đối mặt với lỗi lầm của cô. Không chỉ vậy, cô ấy còn áp sát gối, gửi tin nhắn cho Tô Thụy Hy xong thì bắt đầu ngủ bù. Tôn Miễu mãi đến hơn 10 giờ mới tỉnh dậy, lúc này em gái hip hop cũng mơ màng bò dậy từ trên giường. Cô ấy dậy, xuống tầng ăn bữa sáng trưa do dì giúp việc chuẩn bị, mơ màng làm chăm sóc da cho mình, làm xong những việc này, về phòng cầm điện thoại lên định gọi em gái Abi chơi game. Nhưng vừa mở điện thoại, đã thấy tin nhắn của em gái Abi, xem nhóm, cô ấy còn chưa phản ứng lại là nhóm nào, đã thấy thông báo tất cả mọi người trong nhóm chat đã ghim. Em gái hip hop nhấn vào, nhóm chat đã 99 và vẫn đang không ngừng làm mới khiến cô ấy ngây người. Lướt qua đơn giản, em gái hip hop nuốt một ngụm nước bọt. Khi cô ấy nhấn vào tin nhắn, trực tiếp chuyển đến tin nhắn của Tôn Miễu, cô ấy đọc đi đọc lại tin nhắn này mấy lần, rõ ràng đều là chữ Hán, mỗi chữ cô ấy đều biết, nhưng khi ghép lại với nhau, cô ấy lại không hiểu. Khi ép của cô ấy khôi phục hoạt động, cô ấy phát ra một tiếng hét thảm thiết, á, sao lại như vậy? Làm sao có thể như vậy? Chủ quán Tiểu Tôn không phải vừa kết thúc kỳ nghỉ sao? Mùa mưa còn chưa qua bao lâu, cô ấy vừa trở lại đã bán bánh cá và bộ ba xiên que, sao lại nghỉ nữa? Chuyện như thế này đừng có mà, không ăn được đồ chủ quán Tiểu Tôn làm, thật sự đừng có mà. Đừng đối xử tàn nhẫn với họ như vậy, lúc này, em gái Abi lại gửi một tin nhắn cho cô ấy, kế hoạch ăn ké, khởi động, Tôn Miễu Tô Thụy Hy, hì hì. Những khách hàng, không hì hì, chương 220, kế hoạch ăn ké khởi động, người biết Tôn Miễu muốn nghỉ không chỉ có họ, mà còn có Thẩm Dật Thu. Khi nhìn thấy tin nhắn này, bà cảm thấy giật mình, phải nói rằng, đồ Tôn Miễu làm đúng là ngon, và hợp khẩu vị của bà. Bà cũng bắt đầu ăn từ lần bánh khoai tây đó, đến bây giờ vẫn chưa ăn được mấy lần, giữa đó Tôn Miễu còn nghỉ một kỳ nghỉ mùa mưa, kết quả là vừa mới trở lại chưa được bao lâu, bà cũng chưa ăn được mấy lần, lại muốn nghỉ, Thẩm Dật Thu không tránh khỏi suy nghĩ, con bé này sao lại không chịu khổ được. Vậy mà lại vì trời nóng mà nghỉ, nhưng khi ăn sáng, vô thức múc một thìa sốt cây rau diếp cá, bà lại tỉnh ngộ, hình như nghỉ cũng không có vấn đề gì, dù sao Tôn Miễu cũng là bạn gái của Tô Thụy Hy, mà Tô Thụy Hy là con gái ruột của bà. Tôn Miễu còn thỉnh thoảng gửi sốt cây rau diếp cá cho bà ăn, nên cũng không bạc đãi bà. Hơn nữa, bà là mẹ ruột của Tô Thụy Hy, đến thăm con gái, tiện thể ăn một hai bữa, lẽ nào Tô Thụy Hy còn đuổi bà ra ngoài, không cho bà ăn sao? Lúc này, Thẩm Dật Thu và tổ hợp Hip Hop Abi nghĩ đến cùng một chuyện. Đó là kế hoạch ăn ké. Khởi động, chỉ sợ rằng chỉ có ba tô, hôm nay vẫn đang vui vẻ. Ông tuân theo nguyên tắc quá tam ba bận, hai ngày trước đều không đi ăn. Nhưng đến hôm nay, lại là tuần mới, ông cảm thấy mình có thể đi ăn xiên que rồi. Ông đã chuẩn bị sẵn sàng, tối nay sẽ nói với Thẩm Dật Thu, ông đi mua, tiện thể mang cho Thẩm Dật Thu một ít, Thẩm Dật Thu thì không phản ứng gì. Chỉ đợi tối ba tôi đi rồi, lén gọi điện cho Tô Thụy Hy, tối mai, mẹ đến nhà con thăm Tiểu Tôn, tiện thể ăn bữa tối, bây giờ mẹ đã tự công khai thân phận rồi à. Ba con vẫn còn chưa biết mà. Hơn nữa con thấy. Đến thăm Miễu Miễu là giả, ăn ké mới là thật, đứa trẻ này, sao cả ngày cứ nói toàn sự thật, da mặt Thẩm Dật Thu vẫn còn mỏng, bị nói trúng, mặt hơi đỏ lên, nhưng vẫn hừ một tiếng, ba con là ba con, mẹ là mẹ. Hơn nữa. Không phải Tiểu Tôn đã biết mẹ là mẹ con rồi sao? Mẹ không để con bé đến nhà gặp mẹ, ngược lại là mẹ chủ động tìm con bé nên mừng thầm mới phải. Sự thật đúng là như vậy, nghe nói Thẩm Dật Thu sẽ đến, Tôn Miễu ngồi đứng không yên. Đồng thời cô cũng hiểu ra, ý của Thẩm Dật Thu chính là, bà đã thừa nhận cô. Hiểu được điểm này, Tôn Miễu ghé sát vào má Tô Thụy Hy, ôm lấy mặt Tô Thụy Hy rồi hôn một trận. Cô còn nhỏ giọng hỏi, chị Tô Tô, dì thích ăn gì, làm bánh khoai tây đi, bà ấy khá thích món đó, lần đầu tiên gặp bà ấy, không thể chỉ có bánh khoai tây được. Tôn Miễu vừa hào hứng,

mới để tài xế lái xe đưa mình thẳng đến công viên nhỏ. Nhưng trước cổng công viên nhỏ vẫn không có dòng người xếp hàng, vẫn không có khách hàng khác bắt chuyện với mình. Ba tôi đứng một lúc trước cổng công viên nhỏ, đến 10 giờ vẫn không thấy chiếc xe bán đồ ăn. Mới có chút mơ hồ rời đi. Ông trở về nhà, phát hiện Thẩm Dật Thu đã về từ lâu. Ông đỏ mặt, giải thích với Thẩm Dật Thu, hôm nay anh tăng ca một lúc, em biết, Thẩm Dật Thu chỉ hỏi, có muốn ăn gì không? Em mang về từ chỗ Hi Hi, bạn gái con bé nấu rất ngon, ban đầu ba tô không định ăn, nhưng bụng ông đói đến mức phát ra tiếng kêu ùng ục, không có cách nào, ông chỉ có thể ngồi vào chỗ, đợi người giúp việc mang đồ ăn nóng lên. Một bàn đầy món ăn tinh quý, nhìn qua đã biết là món Thẩm Dật Thu thích, anh ăn vui vẻ chứ, ừ. Cũng khá vui, hai người ngồi đối diện, Thẩm Dật Thu đeo kính, cầm máy tính bảng, vẫn đang bận rộn với công việc. Ba tô cầm một bát nhỏ, vừa ăn cơm trắng, vừa ăn món trên bàn. Không thể không thừa nhận, đồ Tô Miểu nấu thực sự rất ngon, đặc biệt là món cá đun đậu phụ giang, dù là để nguội rồi hâm lại, cũng không có chút mùi tanh nào, thịt cá vẫn mềm mịn tươi ngon như cũ. Khi ăn, ông cũng nhớ đến tuổi thơ, nhớ đến Thẩm Dật Thu thời thơ ấu. Cha ông là thanh niên trí thức, trong làng không có chút nền tảng nào, thời thơ ấu của ông còn khổ hơn cả Thẩm Dật Thu. Nếu không nhờ gia đình Thẩm Dật Thu giúp đỡ, Tết cũng không có nổi một hai miếng thịt để ăn, vì vậy ông đặc biệt mong đợi ngày bác hàng xóm mua cá, nhà ông cũng có thể ăn ké vài miếng. Cá thời đó là cá tự nhiên hoàn toàn, rất khỏe, đặc biệt là phần thịt ở đuôi, cực kỳ ngon. Những ký ức này hiện lên từng vòng trong lòng ông, khiến ông cảm khái vạn phần và ăn hết ba bát cơm. Ban đầu, trong tay ông còn cầm bát nhỏ. Sau khi ăn hết bát này, ông trực tiếp đổi sang bát lớn, lại ăn thêm hai bát nữa, sau khi ăn xong tất cả. Ba Tô không nhịn được hỏi Thẩm Dật Thu, Thu à, có phải em đã chấp nhận bạn gái của Hi Hi rồi không? Ừ, người rất tốt, với Hi Hi cũng âu yếm. Bà ấy kể lại chuyện mình nói chuyện với Tôn Miểu hôm nay. Nói xong, bà ấy cũng nhìn ra, ba Tô vẫn còn rất không cam tâm. Thẩm Dật Thu cũng không khuyên giải an ủi ông, dù sao đợi 10 ngày nửa tháng không ăn được món ngon, nhớ nhung ngày đêm, ông sẽ tự cúi đầu. Thực ra, ba Tô thực sự thích ăn xiên que do Tôn Miểu làm, nhưng không chỉ vì thích ăn xiên que. Vài đêm sau đó, ông trằn trọc không ngủ được. Trong mơ toàn là xiên que, nhưng ngoài lúc ăn xiên que, trong mơ ông chủ yếu là xếp hàng, thời gian chờ xếp hàng lâu, chân đứng mỏi nhừ, nhưng ông vẫn cảm thấy, xếp hàng ở tiệm ăn di động của Miểu Miểu là một trải nghiệm rất tốt. Xung quanh đều là người lạ, nhưng vì cùng một mục tiêu mà đứng đó, họ không quan tâm ba tôi là ai, chỉ trò chuyện về những việc vụn vặt. Không khí như vậy rất tốt, đã lâu lắm rồi ông không cảm nhận được. Cùng những người chí hướng xếp hàng dài, khó khăn lắm mới mua được xiên que, càng khiến xiên que trở nên quý giá. Trong mơ, khuôn mặt ông chủ nhìn không rõ đưa xiên que cho ba tô, mùi thơm dường như vẫn vương vấn nơi chóp mũi. Trước mặt, xiên que phủ một lớp vàng óng ánh, dường như đang nói với ba tô, đến đi, ăn đi, đây chính là xiên que mà ông khao khát bấy lâu, ba tô cảm thấy dây tiếp theo mình có thể ăn được, ông tỉnh dậy, đúng vậy, tỉnh dậy, trong khoảnh khắc này, ba tô có chút tức giận, ông cảm thấy đau lòng, rõ ràng dây tiếp theo đã có thể ăn xiên que, kết quả lại tỉnh dậy. Nhưng khi thực sự tỉnh táo, chợt nghĩ, trong mơ, hình như không có vị giác. Nghĩa là, từ đầu, ông đã không thể ăn được xiên que, nghĩ đến điểm này, ba tô càng muốn khóc, nhưng ông cũng nhận ra rằng, mình không thể để cảm xúc này cuốn lấy nữa, chẳng qua là ông chủ xiên que nghỉ vài ngày thôi, sao có thể vì chuyện nhỏ này mà làm mình hồn bay phách lạc chứ? Ba tô quyết định, hôm nay tuyệt đối không đến cửa hàng xiên que lãng vãng nữa, ý chí của ba tô thực sự không tệ, kiên trì đến tối thứ bảy. Ông mang theo niềm tin hoàn toàn, nghĩ bụng đã đến cuối tuần rồi, bất kể chủ quán nào, chắc chắn hôm nay phải ra quầy. Nhưng trên thực tế, ông lại thất thểu trở về nhà, ba tô không thể tin nổi, chẳng lẽ bà chủ xiên que kiêu ngạo như vậy? Hay là chuyển chỗ bày quầy? Khi ba tô đang vô cùng bối rối, trong hai nhóm chat số 1 và số 2 của Tôn Miểu, đã bắt đầu chế độ đếm ngược hàng ngày để thúc giục bày quầy. Do em gái hip hop dẫn đầu, việc đầu tiên mỗi sáng mở mắt là đến nhóm chat, trực tiếp Tôn Miểu, hỏi rốt cuộc khi nào sẽ bày quầy. Tuy nhiên, Tôn Miểu luôn giả chết đọc tin nhắn mà không trả lời, nên dù tin nhắn cô ấy đã tích lũy 99, cũng không ảnh hưởng gì đến cô ấy. Một tuần trôi qua, em gái hip hop chỉ có thể thừa nhận rằng kế hoạch người đã hoàn toàn thất bại. Cô ấy quay đầu, trò chuyện hai câu với em gái Abi, rồi trực tiếp gọi điện cho Tôn Miểu, là như thế này, trước đó chúng tôi ra ngoài chơi, có mua quà cho cô và chị Tô, mai là cuối tuần, chị Tô nghĩ chứ? Tôi sẽ mang quà đến cho hai người. Em gái hip hop dưới sự cám dỗ của thức ăn, đã bắt đầu nói dối mà mặt không đỏ tim không đập. Cô ấy đâu có đi chơi với em gái Abi, cả tuần này, cô ấy chỉ nằm nhà không bước chân ra khỏi cửa. Cô ấy nói rất chân thành, nhưng Tô Miểu không phải người dễ bị lay động. Cô ấy mở miệng, à, tôi phải thương lượng với chị Tô Tô đã. Tô Miểu khá lịch sự với em gái hip hop, không phải vì cô ấy là khách quen, mà vì cô ấy là bạn của Tô Thụy Hy. Quen biết Tô Thụy Hy lâu như vậy, Tô Miểu cũng phát hiện một điều, đó là chị Tô Tô, giống như mình, không có nhiều bạn bè. Vì vậy, đối với em gái hip hop, bạn của Tô Thụy Hy, Tô Miểu khá coi trọng. Mối quan hệ tốt giữa Tô Thụy Hy và em gái hip hop, Tô Miểu không hề ghen tuông, ngược lại còn có cảm giác vui mừng. Giống như có tâm lý của một bà mẹ đối với Tô Thụy Hy vậy, Tô Miểu cũng vui vẻ khi em gái hip hop đến nhà, trò chuyện với Tô Thụy Hy, nói chuyện gì đó. Hơn nữa, không biết không hay, thời gian này trôi qua, Tô Miểu cảm thấy em gái hip hop cũng coi như bạn của mình. Là bạn chung của cô ấy và Tô Thụy Hy, với nhận thức này, Tô Miểu hoàn toàn không phản cảm việc em gái hip hop đến ăn ké, nhưng không phản cảm thì không phản cảm, dù sao đây cũng là nhà của Tô Thụy Hy, người ta muốn đến chơi, mình vẫn phải thương lượng với Tô Thụy Hy. Em gái hip hop vừa nghe câu trả lời này, làm sao chịu được? Nếu Tô Thụy Hy biết, với tính cách của cô ấy, chắc chắn sẽ từ chối, thậm chí có thể trả lời tôi không cần. Không phải em gái hip hop hiểu Tô Thụy Hy, mà trong cuộc đời cô ấy, đã bị Tô Thụy Hy từ chối không biết bao nhiêu lần. Cô ấy đã quen rồi, lúc này, em gái hip hop chỉ có thể chọn ngăn cản Tô Miểu, chủ quán Tiểu Tôn, không phải tôi nói cô đâu. Em gái hip hop bật loa ngoài, bên cạnh ngồi ngay em gái Abi, cô ấy viết nhanh vào quyển sổ, nhanh chóng giơ lên cho em gái hip hop xem. Cô và chị Tô đã quen biết lâu như vậy, sao còn phân biệt rõ ràng như vậy? Cô là bạn gái của chị Tô, hơn nữa hai người không định chia tay, dự định đi đến cuối đời đúng không, nghĩa là ngoại trừ chưa đăng ký kết hôn. Hai người khác gì vợ chồng? Cô cũng là chủ nhà, việc nhỏ như vậy, cô làm chủ là được, sao còn phải thương lượng với chị Tô? Là như vậy sao? Tô Miểu thực sự có chút bối rối, vì cô chưa bao giờ đảm nhận thân phận chủ nhà như vậy. Từ trước đến nay, cô luôn sống nhờ người khác. Trước đây khi ở ghép với người khác càng không cần nói. Nếu gặp chuyện gì chắc chắn phải thương lượng với bạn cùng phòng, bây giờ bị em gái hip hop nói như vậy, cô lại cảm thấy hình như khá có lý, ở phía bên kia mà Tô Miểu không nhìn thấy, em gái hip hop điên cuồng gật đầu. Đúng vậy, nếu không tin trước tiên cứ đồng ý đi, sau đó trực tiếp nói với chị Tô, xem phản ứng của cô ấy thế nào. Với tính cách của cô ấy, chắc chắn sẽ đồng ý, không chỉ đồng ý, mà còn rất vui khi cô làm như vậy. Nhờ có em gái Abi là chuyên gia trong lĩnh vực này hỗ trợ, cuối cùng em gái hip hop vẫn thuyết phục được Tô Miểu. Khiến cô đồng ý, quay đầu lại, Tô Miểu mang theo một chút hưng phấn, một chút căng thẳng. Trực tiếp thông báo cho Tô Thụy Hy bằng giọng điệu thông báo. Tô Thụy Hy nghe xong, quả nhiên không có phản ứng quá lớn, ngược lại cười nói, chuyện như vậy em quyết định là được rồi, mặc dù không thích lắm việc em gái hip hop tự tiện làm chủ, nhưng dưới sự khuyên bảo của cô ấy, hành động của Tô Miểu thực sự khiến Tô Thụy Hy cảm thấy rất hài lòng. Đúng vậy, họ là người yêu của nhau, căn nhà này không chỉ của riêng Tô Thụy Hy, mà cũng là của Tô Miểu. Đây là nhà của hai người. Tô Miểu đương nhiên có thể làm chủ, nghĩ đến đây, Tô Thụy Hy còn có chút hào hứng, nếu không vào ngày làm việc, chúng ta đến văn phòng đăng ký bất động sản một chuyến, chị sẽ chuyển nhượng căn nhà này sang tên của em. Bản chất Tô Miểu là một cô gái khá thiếu cảm giác an toàn, mỗi lần từ không gian hệ thống ra ngoài với dáng vẻ cô đơn đã đủ để chứng minh điều đó, Tô Thụy Hy luôn không tiếc nuối khi trao cho cô ấy cảm giác an toàn đầy đủ, nên lập tức nghĩ đến phương pháp này. Tô Miểu lại không ngừng vẫy tay, nói, không cần. Món quà này quá quý giá, em không thể nhận. Sống ở Thúy Đình Nhã Uyển lâu như vậy, Tô Miểu đã có nhận thức rõ ràng về giá nhà ở đây. Đó là ngôi nhà mà cô có phấn đấu cả đời cũng khó mua được. Nếu để Tô Thụy Hy trực tiếp chuyển sang tên mình, vậy Tô Miểu thành loại người gì rồi? Mặc dù nói ra có chút khách sáo, nhưng Tô Miểu thích Tô Thụy Hy, không phải vì tài sản của cô ấy, mà là vì chính con người cô ấy. Chương 225, lại có người đến ăn ké, Tô Thụy Hy lại không hài lòng. Miểu Miểu sao lại từ chối như vậy? Thực ra cô cũng có chút tự giác, Tô Miểu tuy thích tiền, nhưng là kiểu người dân thường, cho rằng giàu nhỏ là đủ. Nếu có quá nhiều tiền, giống như chiếc bánh lớn rơi xuống, ngược lại sẽ khiến Tô Miểu không biết xử lý ra sao. Đây cũng là lý do cô ấy vung tay từ chối, nhưng Tô Thụy Hy không những không nghĩ à, cô ấy không tham tiền thật đặc biệt, Tô Miểu không tham tiền thật đặc biệt, tôi rất thích, mà còn nghĩ, có phải tiền của mình quá nhiều khiến cô ấy cảm thấy áp lực. Thực ra cô ấy vẫn đang nghĩ cách thoát thân. Phía tổng tài bá đạo của Tô Thụy Hy lộ ra, cô đưa tay bắt lấy bàn tay đang vung vẩy của Tô Miểu, trực tiếp đè cô xuống sofa, ngồi lên eo của cô. Miểu Miểu, em nói xem, em không chịu nhận quà tặng của chị, có phải đang chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào không? Tô Miểu bị hành động vô lý của Tô Thụy Hy làm cho trợn tròn mắt. Chị Tô Tô, sao chị lại có suy nghĩ như vậy? Vậy tại sao lại từ chối mạnh mẽ như vậy? Trong khoảnh khắc này, Tô Miểu cảm thấy Tô Thụy Hy tám phần không hiểu cuộc sống của người bình thường. Cô nhìn Tô Thụy Hy, trả lời, bởi vì thực sự quá quý giá, bán em đi cũng không trả nổi món quà này. Tô Thụy Hy vẫn có chút không cam tâm, nhưng, đối với Tô Miểu, không có nhưng phía sau, tư thế của hai người bây giờ hơi kỳ quái, ngón tay của cô còn bị Tô Thụy Hy nắm chặt. Tô Miểu hơi di chuyển người, tay cũng theo đó mà động đậy, từ ban đầu nắm ngón tay biến thành 10 ngón đang xen. Tô Miểu kéo xuống một chút, vì sofa hẹp, Tô Thụy Hy không thể giữ được tư thế, cô chỉ có thể hạ người xuống, ngực áp vào ngực Tô Miểu. Chị Tô Tô, đừng nghĩ những chuyện đó nữa. Tô Miểu vừa nói, vừa lén nghển cổ hôn lên môi Tô Thụy Hy. Nghỉ ngơi một tuần, giữa chừng còn tiếp đãi Thẩm Dật Thu, kể từ buổi tối bày quầy tuần trước, Tô Miểu và Tô Thụy Hy đều sống cuộc sống thanh tâm quả dục. Lúc này nụ hôn của cô khiến Tô Thụy Hy cảm thấy toàn thân mềm nhũn, trực tiếp dồn hết trọng lượng cơ thể lên người Tô Miểu. Má cô áp vào xương quai xanh của Tô Miểu, cũng cảm nhận được lồng ngực của cô phập phồng theo hơi thở. Miểu Miểu hư, muốn chuyển đề tài thì dùng chiêu này. Hai người nghịch ngợm trên sofa một lúc, Tô Miểu bế Tô Thụy Hy lên, chuẩn bị lên lầu. Tô Thụy Hy nhìn Tô Miểu bế ngang mình, nhất thời có chút im lặng. Lát nữa để chị thử, nhất định chị cũng có thể bế em lên. Được được, chị Tô Tô nhất định cũng có thể. Nhưng hiện tại chị Tô Tô không thể, vừa rồi sau khi nghịch ngợm, cô đã mất hết sức lực, chỉ có thể ôm vai cổ Tô Miểu, mặc cô bế mình lên lầu. Sức lực của Tô Miểu thực sự rất lớn, ít nhất lớn hơn Tô Thụy Hy rất nhiều, đây là do cô rèn luyện lâu ngày trước bếp nấu ăn. Tô Thụy Hy luôn cảm thấy Tô Miểu là một cô gái nhỏ, nhìn dáng người cũng khá mảnh mai, nhưng vào lúc này lại rất có sức lực. Tô Thụy Hy không đi dép, đôi chân trần đung đưa, cuối cùng bị Tô Miểu bế lên lầu. Sau 2 giờ, Tô Miểu lại xuống lầu trở về phòng khách, cẩn thận dọn dẹp sofa một lượt, rồi cầm dép của Tô Thụy Hy, mới lần nữa lên lầu. Sáng hôm sau, Tô Miểu kéo Tô Thụy Hy đang nằm trên người mình xuống, người kia mơ màng, lật người tiếp tục ngủ. Tô Miểu bò dậy, làm bữa sáng cho người, trực tiếp bưng khay lên lầu. Đặt chăn mỏng qua một bên, gọi người dậy ăn, Tô Thụy Hy mở mắt, giọng nói cũng có chút mơ hồ, nhưng biết Tô Miểu đã làm xong bữa sáng. Tô Miểu quỳ ngồi trên giường, bên cạnh là khay, trên đó có một số món ăn nhẹ. Hôm nay không phải những món Tô Miểu thường làm, mà là làm sandwich, đổ ly sữa, ngoài ra còn trộn salad rau củ quả. Chỉ vì làm những món này, cô mới dám trực tiếp đặt trên giường. Nếu là mì hay bánh bao gì đó, Tô Miểu làm sao có thể đặt lên giường rồi gọi Tô Thụy Hy dậy ăn. Miểu Miểu, chị chưa đánh răng rửa mặt mà. Lát nữa hãy ăn, giọng cô ấy thực sự mơ màng, trông như vẫn chưa tỉnh ngủ. Tô Miểu nghỉ ngơi một tuần, đã sớm hồi phục. Còn Tô Thụy Hy thì đi làm 5 ngày. Bản thân sự chênh lệch thể lực giữa hai người đã lớn, lại thêm một người nghỉ ngơi đầy đủ, một người bận rộn cả tuần. Lúc này Tô Thụy Hy làm sao là đối thủ của Tô Miểu, không gấp, chị Tô Tô ăn chút trước đi, không sao đâu, ăn xong rồi đánh răng rửa mặt cũng được. Tô Thụy Hy đưa tay, kéo ngang che mặt mình, giọng nói còn có chút nũng nịu, không muốn, miệng hôi lắm. Rửa mặt trước đã, Tô Miểu ghé sát lại, ra vẻ nghiêm túc ngửi thử, không hôi mà, ăn chút gì trước đi. Sữa em đã hâm nóng rồi, lát nữa sẽ nguội mất. Trên thực tế, từ giản dị chuyển sang xa xỉ thật sự rất dễ dàng. Tô Thụy Hy vốn có nguyên tắc và trật tự, bị Tô Miểu dỗ dành như vậy, cộng thêm bữa sáng ngon lành ở bên cạnh, dù là cô ấy cũng không chống đỡ nổi. Sau khi do dự một lúc, vẫn đưa tay ra, quấn chặt chiếc chăn mỏng, bắt đầu ăn. Tô Miểu đoán được Tô Thụy Hy vẫn đang nằm ườn trên giường, cũng có ý cưng chiều cô. Cố ý lót giấy dầu dưới sandwich, như vậy có thể cầm lên ăn trực tiếp mà không bị dính tay. Tô Thụy Hy vừa cầm lên, đã có thể nhìn rõ ràng các thành phần bên trong từ mặt cắt ngang của sandwich. Những thứ Tô Miểu cho vào không nhiều, chỉ có trứng chiên, lát thịt nguội, lát cà chua, lá rau diếp và sốt. Nhưng kỹ thuật chiên trứng của Tô Miểu thực sự quá tốt, bánh mì cũng được chiên qua bằng bơ, cắn một miếng. Tô Thụy Hy chỉ cảm thấy ngon hơn bất kỳ sandwich nào cô từng ăn ở các quán ăn sáng, bánh mì được chiên qua bằng bơ. Mềm mềm, mang theo hương thơm của bơ, kẹp với các thành phần bên trong ăn vào, một miếng đầy ắp đều là cảm giác tươi mới. Salad rau củ quả ở bên cạnh, Tôn Miểu còn chu đáo chuẩn bị dĩa nhỏ, ăn vài miếng sandwich, lại ăn chút salad, Tô Thụy Hi cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Đợi đến khi ăn xong bữa sáng, Tô Thụy Hi cũng hoàn toàn tỉnh táo, lúc này mới dậy đi rửa mặt. Tôn Miểu bưng khay xuống lầu, rửa bát đũa. Buổi chiều, Tôn Miểu kéo Tô Thụy Hi cùng đi mua nguyên liệu nấu ăn tối. Tô Thụy Hi hỏi Tôn Miểu định làm gì, cô suy nghĩ một lúc rồi nói, làm xiên que chiên thôi. Làm nhiều xiên rau, món chị thích ăn. Rồi chiên hai cái bánh bò, như vậy là xong. Tôn Miểu đối với cặp đôi Hip Hop và Abi không để tâm như với Thẩm Dật Thu, làm cũng chỉ là những món đơn giản. Nhưng Tôn Miểu tin rằng, hai người họ nhất định sẽ rất thích ăn. Buổi tối, hai người đến cửa, còn mang theo một ít trái cây, đồ kỷ niệm du lịch mua làm quà cũng mang theo. Câu nói không đánh mặt người cười quả không sai, dù Tô Thụy Hi không thích họ đến ăn ké, nhưng thái độ của họ tốt như vậy, cô cũng không nói gì được. Tô Thụy Hi mở cửa, vào đi. Vâng vâng chị Tô. Em gái Hip Hop kéo em gái Abi vào nhà, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thơm ngát, hôm nay chủ quán Tiểu Tôn làm gì thế? Thơm quá, xiên que chiên. Tô Thụy Hi ngắn gọn, thông báo bữa tối hôm nay cho hai người. Em gái Hip Hop đặc biệt vui mừng, niềm vui tràn đầy trên khuôn mặt, tốt quá, cả tuần nay tôi không được ăn xiên que, giờ lại có xiên que ăn, thật không ngờ. Cô ấy thay giày, lại hỏi, vậy chị Tô, ngoài xiên que chúng ta còn ăn gì? Bánh bò và bánh quan, bánh quan. Trong lúc nói chuyện, hai người theo Tô Thụy Hi đến bàn ăn. Trên bàn đã bày hai đĩa lớn bánh. Một bên trông khá khô, em gái Hip Hop liếc mắt đã nhận ra, đây là bánh quan, không có nhân, nhìn sang đĩa kia, không cần phải nghi ngờ, chính là bánh bò. Nước bọt trong miệng em gái Hip Hop tiết ra liên tục, thực ra cô ấy cũng rất thích ăn bánh bò. Không ngờ, bánh bò mà fan cuồng độc quyền của cô ấy ngày đêm mong nhớ chưa trở lại, ngược lại bản thân cô ấy đã được ăn trước. Ngoài hai loại này ra, trên bàn chỉ còn một chiếc đĩa inox lớn, trên đó bày đầy các loại xiên que chiên. Khác với ba món xiên que mà em gái Hip Hop nghĩ đến khi nghe hai từ xiên que. Lần này là đủ loại xiên que khác nhau, xiên bò, xiên gà, thậm chí còn có móng gà. Còn về rau, em gái Hip Hop không thích ăn lắm, trực tiếp bỏ qua, Tôn Miểu bưng ra món rau trộn lạnh còn lại, bốn người ngồi xuống bắt đầu ăn. Hôm nay là ngày nghỉ, cặp đôi Hip Hop và Abi còn đặc biệt mua bia lạnh và rượu trái cây từ siêu thị gần đó, rủ rê Tôn Miểu và Tô Thụy Hi uống một chút, hai người nhìn nhau, Tô Thụy Hi đứng dậy lấy ly, Tôn Miểu cũng không làm mất hứng, Tôn Miểu không thích uống rượu. Cũng không thấy bia ngon, nên trực tiếp uống rượu trái cây. Em gái Hip Hop nhìn qua là người biết uống, em gái Abi thì im lặng, tự lấy một chai cho mình. Tô Thụy Hi một tay mở lon bia, dáng vẻ đẹp trai khiến Tôn Miểu mê mẩn, em gái Hip Hop còn phá đám Tô Thụy Hi, chủ quán Tiểu Tôn, đừng nhìn chị Tô là mỹ nhân lạnh lùng, thực ra chị ấy uống giỏi hơn ai hết. Ba người như tôi gộp lại, cũng không uống bằng chị Tô, Tô Thụy Hi liếc em gái Hip Hop, ăn cơm cũng không ngăn được miệng cô. Em gái Hip Hop hì hì hai tiếng, cũng không nói thêm gì, mà cúi đầu, ngoan ngoãn ăn xiên, uống rượu. Điều khiến cô ấy bất ngờ là rau chiên này cũng rất ngon, em gái Hip Hop là một người ăn thịt tiêu chuẩn, khác với Tô Thụy Hi luôn cảm thấy thịt có vị, em gái Hip Hop rất thích ăn thịt, tiêu chuẩn không thịt không vui. Cô ấy trước tiên ăn mấy xiên thịt yêu thích, rồi kèm với bia, cuốn bánh ăn mấy miếng lớn, sau đó mới tấn công vào rau chiên, nhưng vừa ăn một xiên hành lá chiên, cô ấy đã ngạc nhiên. Hành lá này ngon quá. Làm thế nào vậy? Hành lá non mềm, còn tự nhiên có chút vị cay, siêu ngon. Thấy bộ dạng thiếu hiểu biết của cô ấy, em gái Abi thậm chí không buồn nhìn. Tôn Miểu luôn cảm thấy hai người này, một người không có đầu óc, một người thì lúc nào cũng cao có, nhưng khi họ ở cùng nhau, lại rất hợp nhau và vui vẻ. Khi em gái Abi chê bai nói, đừng làm mất mặt nữa, làm như chuyện lớn lắm vậy, bầu không khí hài hước lại càng tăng thêm một bậc. Em gái Hip Hop còn nói, cô Lâm muội muội đặc biệt thích bánh bò kia, nếu biết chúng ta lén ăn bánh bò, chắc chắn sẽ tức chết, vậy cô đừng nói với người khác. Hai người một hô một ứng, khiến Tôn Miểu ngồi bên cạnh nghe mà không nhịn được cười. Cô cười rồi ghé sát về phía Tô Thụy Hi, người sau vô thức đưa tay ôm lấy vai cô. Hai người nhìn nhau, cười càng vui vẻ hơn. Đúng lúc đó, em gái Hip Hop ở đối diện nhìn thấy, la lớn, đang ăn cơm đây. Đừng phát cẩu lương, chương 226. Bột hoa hòe ướp lạnh, bột hoa hòe, món Quảng Tây. Món nước hoa hòe của người Hoa Hải phòng quài phá phảnh, còn được gọi là lầy phá. Là một món nước mát thường được người Hoa Hải phòng bán. Hơi giống với bánh lọt, thay vì dùng lá dứa làm thì đây làm từ hoa hòe, một loại hoa rất tốt cho sức khỏe. Hơn một tháng, cả tháng 8,

dù dùng chân cũng có thể đoán được, là hệ thống cố ý mở cửa sau cho cô, nếu không sao lại trùng hợp như vậy, vừa đúng ở cổng khu công ty của ba Tô chứ. Chương 227, đánh giá dài viết tay, bỏ qua vị trí không nói, món ăn lần này, thực sự cũng khiến Tô Miểu cảm thấy là một món khá mới lạ. Bột hoa hòe tỉnh Quế, là một trong những món ăn vặt phổ biến nhất vào mùa hè ở tỉnh Quế. Hầu như trên mỗi con phố đều có người bán. Dù là chợ sáng hay chợ tối, đều không thể thiếu bóng dáng của nó. Ban đầu, 5 hào một cốc. Bây giờ, ở chợ sáng tỉnh Quế cũng đã bán đến 3 tệ một cốc. Đừng nhìn nó rẻ mà nghĩ quy trình chế biến đơn giản. Hơn nữa, còn sẽ dùng đến một thứ không thường dùng, hay nói cách khác, không thường thấy trong thực phẩm, vôi sống. Mà bước đầu tiên để làm bột hoa hòe chính là dùng vôi sống. Chọn vôi sống tinh khiết màu trắng, không tạp chất, cho vào nước tinh khiết khuấy tan, khuấy đều. Sau đó bắt đầu để yên trong 7 ngày. Nước vôi là một trong những thứ quan trọng nhất trong bột hoa hòe. Nhưng khi nhắc đến việc dùng trong thực phẩm, nhiều người sẽ nghĩ, thực sự có thể ăn được sao? 7 ngày trước, khi Tô Miểu từ không gian hệ thống ra ngoài, bắt đầu chuẩn bị nước vôi trước, Tô Thụy Hy cũng đã đặt câu hỏi này. Tô Miểu gật đầu, có thể, mặc dù thông thường nước vôi chắc chắn không thể ăn được, nhưng mọi thứ bỏ qua liều lượng mà nói về độc tính đều không hợp lý, ăn ít thì không có vấn đề gì. Hơn nữa thực ra, nhiều món ăn sẽ dùng đến một số thứ trông kỳ lạ. Ví dụ như làm đậu phụ vậy, cũng nhờ Tô Miểu bây giờ biết nhiều, mới có thể nói rõ ràng như vậy. Chị Tô Tô à, chị xem đậu phụ, phải dùng thạch cao. Trong phương pháp cổ truyền làm đậu phụ, thạch cao dùng chính là nước vôi. Ngoài ra, một số món ăn khác còn dùng đến tro thực vật. Vì vậy dùng nước vôi, không có vấn đề gì. Bên tỉnh Quế làm bột hoa hòe, đều dùng nước vôi. Bên đó ăn bột hoa hòe rất nhiều, có người mua cả cân một lúc. Tô Miểu giải thích cho Tô Thụy Hy. Đợi 7 ngày trôi qua, hôm nay 3 ngày Tô Miểu đã bắt đầu làm bột hoa hòe ở nhà. Bột hoa hòe, đương nhiên phải dùng đến hoa hòe. Tô Miểu đến hiệu thuốc mua hạt hoa hòe, về nhà trực tiếp bắt chảo rang. Nhưng rang hạt hoa hòe, không thể cho dầu, không được dính nước, chỉ cần rang chín là được. Sau khi rang chín, cùng với gạo trân quế đã ngâm đủ thời gian đặt cùng nhau, thêm lượng bột sắn thích hợp, trực tiếp nghiền thành dạng hồ. Đặc điểm của gạo trân quế là tỷ lệ ra bột cao. Dùng để làm bột gạo loại này rất tốt. Và phải chọn gạo cũ 2-3 năm là tốt nhất. Thông thường, ăn đồ ăn, chắc chắn phải tươi. Gạo càng như vậy, gạo mới nấu ra từng hạt căng tròn, ăn vào miệng cũng thơm hơn. Nhưng làm cái này, thật sự phải dùng gạo cũ. Như vậy bột gạo mới đậm đà. Ban đầu, cũng là người ta tiếc không dùng gạo mới làm bột gạo. Về sau lại phát hiện, vẫn là bột gạo làm từ gạo cũ ngon. Tuy nhiên, dù là gạo cũ, cũng không thể chọn gạo vàng, ẩm ướt. Những thứ đó đều không thể ăn, sau khi nghiền thành bột gạo, vẫn chưa xong, nước vôi lúc trước lúc này đã phát huy tác dụng. Đun sôi nước vôi, trong nồi từ từ ninh, sau đó đổ bột gạo vào, vừa khuấy vừa đổ, toàn bộ quá trình phải khuấy đều bột gạo, không được kết thành khối. Trong quá trình khuấy liên tục, bột gạo và nước vôi hòa quyện vào nhau, và ninh đến khi không còn một chút bọt khí và bột gạo. Đợi khi lấy một chút từ nồi ra quan sát, bột gạo nhỏ xuống thành sợi và đạt tiêu chuẩn. Mới coi như hoàn thành, làm đến bước này, vẫn chưa kết thúc, chuẩn bị thêm một nồi nước đá, bên trong cho đá và nước tinh khiết, lấy một cái giá đặt lên trên giá còn phải đặt một cái rổ giống làm tôm lạnh. Sau đó đổ cả nồi bột hoa hòe vào rổ, bột hoa hòe sẽ theo lỗ rổ rơi thẳng xuống nồi nước đá bên dưới, như vậy, bột hoa hòe mới coi như định hình, chiều dài của bột hoa hòe sẽ quyết định bởi khoảng cách giữa hai cái rổ trên dưới, nếu xa hơn, đuôi bột hoa hòe sẽ dài hơn, sau khi làm xong, dùng muôi lớn vớt bột hoa hòe ra. Cho vào bát, thêm một muỗng đá bào đường đỏ, coi như hoàn thành, bột hoa hòe mà Tô Miểu làm, thực sự đẹp như một bức tranh. Bột hoa hòe màu vàng kim, rơi vào bát, tựa như cánh hoa cúc hướng ra xung quanh. Và đường đỏ đá bào rắc lên giữa tựa như nhụy hoa. Khiến người ta nhìn vào, không nỡ động muỗng, sợ làm hỏng cảnh đẹp này, nhưng chính bột hoa hòe trông đẹp như vậy, ở tỉnh Quý, còn có một số tên gọi nghe có vẻ khó hiểu, có nơi gọi cùng với tôm lạnh, gọi là tôm lạnh vàng. Còn có nơi gọi là sâu gạo, thực ra, khi nghe tên này, Tô Miểu cũng giật mình. Nhưng suy nghĩ kỹ, bột hoa hòe vàng mập mạp, lại có kích thước như vậy, thật sự có chút giống với một chút tương đồng, một số nơi, còn sẽ làm bột hoa hòe thật sự thành dạng bột. Dài dài một sợi, một đống một chỗ, trông giống như một bát bột gạo. Buổi trưa, Tô Miểu ăn chính là bột gạo làm từ bột hoa hòe. Cô ấy còn để dành cho Tô Thụy Hy hai bát khác nhau. Một là loại bán này, một là bột gạo cô ấy ăn trưa, Còn về cái biệt danh kia, Tô Miểu không định nói cho Tô Thụy Hy, nếu không nghe xong, có khi cô ấy sẽ mất hết khẩu vị. Tô Miểu 5 giờ chiều bày quầy, vì đến sớm một chút, nên bán rất nhanh, cô ấy chuẩn bị một nồi lớn bột hoa hòe, đến 6 giờ rưỡi đã bán hết. Tô Miểu thở dài, may mà bán nhanh. Cô lập tức lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Tô Thụy Hy, không lâu sau Tô Thụy Hy đã trả lời, nói đợi cô ấy cùng ăn tối, trên đường Tô Miểu về nhà, không biết trong nhóm người Tỉnh Quế, đã nổ tung. Thậm chí có người viết tay một bài đánh giá dài cho cô ấy. Người viết đánh giá dài là một bà cụ tóc hoa râm, bà có tiền có thời gian, là khách quen của Tô Miểu, nhưng gần đây không đến quầy của Tô Miểu ăn gì. Tuổi già, không chịu nổi thời tiết nóng, cố gắng không ra ngoài vào ban ngày khi trời nóng. Trước đây Tô Miểu bán xiên que buổi tối. Bà cũng không đến mua, lần này nghe nói Tô Miểu bán bột hoa hòe, mới kéo cháu trong nhà cùng đến quầy của Tô Miểu. Sau khi bà ăn bột hoa hòe về nhà, bắt đầu viết đánh giá cho Tô Miểu, đợi đến khi Tô Miểu sắp về, mới đăng lên, bột hoa hòe mà cô bé Tôn làm, thực sự quá ngon. Tôi mấy hôm trước về quê, ăn cũng không ngon bằng. Nhà hàng lớn không làm cái này, không ăn được, đi chợ sáng mua, cũng không ngon như trước. Một số quán, bột hoa hòe ăn được hai đầu mềm, giữa lại khô cứng. Đó không phải là hàng chính gốc, ước chừng cũng không biết là gì. Bán thành phẩm, làm bừa, những năm gần đây, nhiều món ăn vặt không còn ngon như trước nữa. Công nghệ phát triển, nhiều thứ có thể làm đơn giản, dùng không phải bột hoa hòe, nhìn một cái là biết. Năm trước về quê, ở chợ sáng ăn một bát, nước canh đều màu vàng, cháu trong nhà nói với tôi, chắc chắn là dùng phẩm màu, ăn vào ngoài vị ngọt, không có chút hương vị gì, đừng nói đến sợi bột, có khi thậm chí không phải làm từ hoa hòe, ước chừng dùng không phải đường đỏ, mà là chất tạo ngọt nhân tạo, nếu không phải người Tỉnh Quế và lớn tuổi một chút. Có lẽ chưa từng ăn bột hoa hòe chính gốc, cô bé Tôn làm ngon lắm, khiến tôi ở xa Tỉnh Quế như vậy, vẫn có thể ăn được bột hoa hòe ngon và chính gốc như thế này. Tôi chân thành giới thiệu, hy vọng mọi người đều đi thử xem, đây mới là bột hoa hòe thật sự. Đừng để lúc đến Tỉnh Quế, lại bị lừa, làm bột hoa hòe tốn thời gian và công sức, đặc biệt là quá trình đun nóng trong nồi và khuấy liên tục, tay không thể ngừng một chút, nếu không sẽ kết khối ngay. Mặc dù đã kết khối, nhưng chỉ cần tiếp tục khuấy vẫn có thể trở lại dạng đặc. Nhưng hương vị không ngon bằng là một lần là xong. Lần này học làm bột hoa hòe trong không gian hệ thống mất một tháng. Dù trong không gian hệ thống không biết mệt mỏi, Tôn Miểu vẫn cảm thấy tay mình sắp tàn phế. Chuyển sang thực tế, ngày nào cũng khuấy như vậy, lại bán không được giá cao, nên hương vị bột hoa hòe mới ngày càng kém đi. Dù vậy, vẫn có nhiều nơi làm bột hoa hòe ngon. Đây cũng là ký ức khắc sâu trong lòng người dân Tỉnh Quế. Mỗi mùa hè, khi thời tiết nóng bức, ăn không phải que kem mà là một bát bột hoa hòe lạnh. Hoặc là thời gian trước đó một chút, có khi là người trong nhà tự làm, cây hòe già ở đầu làng, đến lúc sắp ra hoa, đã có người tìm cách trèo lên hái. Hoặc là hái hoa hòe về, có thể trực tiếp nấu ăn, làm bánh, hoặc là hạt hoa hòe, thì trực tiếp làm bột hoa hòe ở nhà. Thời đó đường quý giá, không dễ dàng cho vào đồ ăn. Nếu có khách quý đến, mới pha một hai cốc nước đường, đó cũng không đến lượt trẻ con trong nhà ăn. Chỉ có đến lúc này, làm bột hoa hòe, mới cho thêm chút đường đỏ vào, Tôn Miểu về đến nhà, mới nhìn thấy bài đánh giá viết tay của bà cụ. Nhất thời cảm thấy mình có chút không xứng đáng, nguyên nhân khiến bà cụ cảm thấy đặc biệt ngon, tuy có kỹ thuật của Tôn Miểu, nhưng phần lớn hơn, có lẽ vẫn là ký ức thuần khiết đẹp đẽ nhất trong lòng bà. Về đến nhà, Tôn Miểu trước tiên cùng Tô Thụy Hy ăn bữa tối, sau đó lấy bột hoa hòe từ tủ lạnh ra, là món tráng miệng sau bữa ăn. Tô Thụy Hy muốn ăn bát ngắn nhỏ kia, vì nó trông như hoa cúc nở trong bát. Tô Thụy Hy thích đẹp, Tôn Miểu cũng không tranh với cô ấy, khác với bên ngoài bán, bột hoa hòe trong nhà, đựng trong bát sứ trắng. Khung cảnh đó, giống như hoa cúc trong bát. Muỗng sứ trắng chạm vào thành bát, phát ra âm thanh trong trẻo. Ban đầu Tô Thụy Hy cũng không nỡ phá hỏng, nhưng Tôn Miểu đã bắt đầu ăn bên cạnh, cô ấy cũng động tay, muỗng hơi khuấy, có thể cảm nhận được chút sức cản nhẹ do đá bào mang lại, nhưng rất nhanh, cánh hoa đã tán ra khắp bát, rối rắm dính vào nhau. Âm thanh của muỗng càng rõ ràng, tiếng động đó, ngược lại khiến lòng Tô Thụy Hy bình yên. Sau khi khuấy xong, Tô Thụy Hy mới dùng muỗng, múc một ít lên, cô ấy thừa lúc Tôn Miểu chưa quay lại. Lén lút xem bài đánh giá viết tay của bà cụ trong nhóm, cũng đọc câu nước canh đều màu vàng, lúc này, cô ấy quan sát kỹ. Nước canh của Tôn Miểu trong suốt, không có chút màu sắc nào, theo lý thuyết, nước canh thực sự không nên có màu vàng. Bột hoa hòe đã định hình trong nồi, màu sắc đến từ màu của hạt hoa hòe, trực tiếp nhỏ từ phễu xuống rơi vào nước đá, không làm nhiễm màu nước. Vì vậy mới có thể làm được, bột hoa hòe rơi vào thìa, giống như cánh hoa rơi vào nước, như thể không có điểm tựa, nếu cả nước canh đều màu vàng. Đa phần là phẩm màu bị phai màu, trên muỗng ngoài cánh hoa, còn có chút đường đỏ, một muỗng múc lên, càng thêm đẹp. Tô Thụy Hy do dự một lúc, cuối cùng vẫn đưa vào miệng. Chương 228, không thể ăn nhiều, khi muỗng này vào miệng, điều đầu tiên Tô Thụy Hy cảm nhận được, chắc chắn là lạnh. Bột hoa hòe đông lại trong nước đá, thêm vào đó là đá bào đường đỏ, cộng với việc để trong tủ lạnh lâu, lúc này bỏ vào miệng, sao có thể không lạnh được, nhưng cái lạnh đó, không phải cái lạnh thấu tim, kích thích, ngược lại giống như làn gió mát xoa dịu mọi lo lắng. Từ từ ùa đến, khiến tâm trạng thoải mái. Sau đó, Tô Thụy Hy nhẹ nhàng nhai, cảm giác như mình đang ăn bột hoa hòe lạnh lạnh. Cũng trơn trơn, nhưng khi ăn vào, mềm mềm dẻo dẻo còn mang theo chút dai. Tô Thụy Hy vừa đúng cắn vào giữa, không có chút cảm giác khô cứng mà bà cụ nói trước đó. Tiếp theo là hương vị, ban đầu có thể nếm được một chút vị ngọt, không quá ngọt, là loại ngọt nhạt. Nhưng sau khi uống vài ngụm, mùi thơm của gạo đậm đà, vị ngọt của gạo trào lên, cùng với đường đỏ, dần dần trở nên đậm đà trong miệng. Nhưng lại vì nước đá uống vào bụng, khiến vị ngọt đậm đà đó đến cuối cùng, lại trở về cảm giác thanh nhã tươi mát. Nói thêm, lời khen ngợi cao nhất của người Trung Quốc đối với món tráng miệng, đó là, không ngọt, không ngọt ở đây, không phải là thật sự không có vị ngọt, mà là có vị ngọt, phải ngọt đến tận đáy lòng người ta, nhưng lại không được nấy, đợi ăn xong, chỉ còn lại dư vị ngọt thanh, chứ không phải ngọt cắt khiến người ta cảm thấy răng bị dính chặt. Ngọt cắt, đó cũng là sự theo đuổi của mọi người vào những năm trước, khi trong nhà không đủ tiền mua đường. Tô Thụy Hy thực sự nghĩ rằng, những gì bà cụ ăn trước đây chắc chắn khác với của Tô Miễu. Bây giờ nếu để bà ấy quay lại ăn bột hoa hòe chế biến sau này, bà ấy chắc chắn cũng sẽ không thích. Ngoài những hương vị này ra, Tô Thụy Hy còn nhận ra một chút kỳ lạ, không nói ra được là cảm giác gì, nhưng vẫn hài hòa, không chỉ không phá hỏng hương vị trong miệng, mà còn có chút cảm giác kỳ diệu. Sau khi ăn xong, Tô Thụy Hy trực tiếp hỏi Tôn Miễu, Tôn Miễu trả lời, là nước vôi, à, là cái đó. Tôn Miễu cười nhẹ, chị Tô Tô có lẽ chưa từng trải qua, thực ra ở nông thôn có một số nơi, khi xây nhà, những năm trước vẫn có một số đứa trẻ cầm trứng chạy đi luộc bằng nước vôi. Tô Thụy Hy không có trải nghiệm này, nhưng cô ấy nhanh chóng nghĩ đến một trải nghiệm khác, nhưng chỉ có luộc trứng bằng nước suối nóng, trong suối có lưu huỳnh, chắc cũng giống như luộc trứng bằng nước vôi nhỉ. Ừ, khá giống vậy. Sau khi uống hết một bát, Tô Thụy Hy vẫn còn thèm, nói với Tôn Miễu, Miễu Miễu, cho chị thêm một bát nữa đi. Tôn Miễu suy nghĩ một chút, đưa nửa bát bột gạo mình đang ăn dở cho Tô Thụy Hy. Tô Thụy Hy hoàn toàn không ngại nước bọt của Tôn Miễu, cô ấy trực tiếp cầm đũa lên. Bắt đầu hút, khác với bột hoa hòe lạnh, Tôn Miễu còn cho thêm một ít gia vị, thêm xì dầu và giấm, rắc thêm chút hành lá. Ăn như vậy, thực sự khá giống bột sắn. Một ngụm hút vào, cảm giác dai mềm dẻo càng rõ ràng hơn. Hơn nữa còn mang theo chút mát lạnh, rất thích hợp để ăn vào mùa hè. Ăn hết nửa bát này, Tô Thụy Hy vẫn còn thèm, Miễu Miễu. Cô ấy nhẹ nhàng liếm môi, làm nũng với Tôn Miễu. Nhưng lần này, Tôn Miễu không đồng ý, không được, chị Tô Tô, không thể ăn nhiều đâu. Dù Tô Thụy Hy nói gì, cô ấy vẫn không lay chuyển được, thứ này thực sự không thể ăn nhiều. Dù sao cũng là làm từ nước vôi. Khi bán em đều giới hạn số lượng, ăn ít thì không sao, nhưng thật sự không thể tham ăn. Đối mặt với Tôn Miễu lạnh lùng không nể tình, Tô Thụy Hy chỉ có thể thở dài, thôi được rồi. Ngày hôm sau, ngày 2 tháng 9 là thứ Bảy, tối hôm đó hai người làm một số việc mà người lớn nên làm. Sáng hôm sau dậy, Tôn Miễu và Tô Thụy Hy ăn bữa sáng trưa, sau đó Tôn Miễu mới bắt đầu làm một hoa hòe để bày quầy chiều. Lần này thời gian hệ thống cho bày quầy rất thuận lợi, từ 5 giờ chiều đến 5 giờ sáng hôm sau. Nhưng với tốc độ của Tôn Miễu, chỉ cần đi 1-2 tiếng là có thể về, cũng nhờ bột hoa hòe đã làm sẵn. Nếu giống như xiên que phải chiên tại chỗ, có lẽ thời gian bày quầy sẽ lâu hơn một chút. Khi Tôn Miễu đến nơi, phát hiện hôm nay người còn đông hơn hôm qua. Hôm qua là thứ Sáu, Tôn Miễu rời đi quá nhanh, nhiều người đang đi làm không kịp đến, đều là nhóm người nhàn rỗi và người có tiền có nhàn rỗi. Lần này mọi người đều đến, khiến cổng công ty tập đoàn Tô Thị có cảm giác chật cứng, người đứng đầu hàng cũng đã thay đổi. Không còn cặp đôi hip-hop, Abi, mà là Lê Tử, một blogger ẩm thực. Cô ấy cầm gậy tự sướng, hướng về phía mình, nhìn thấy Tôn Miễu đến, lộ ra nụ cười tươi rói. Chủ quán Tiểu Tôn, tôi đợi cô lâu lắm rồi. Không ngờ giữa chừng cô nghỉ lâu như vậy, tôi thèm đồ cô làm từ lâu rồi. Sao lần này lại giới hạn số lượng vậy? Một phần thực sự không đủ để tôi ăn. Lê Tử vốn dĩ có khẩu phần ăn khá lớn, hơn nữa đây lại là món tráng miệng như bột hoa hòe. Đừng nói một phần, cô ấy có thể ăn hết nửa thùng một mình. Tôn Miểu cười ha ha chào hỏi. Trực tiếp nói thật với cô ấy, bởi vì trong bột hoa hòe có dùng nước vôi, ăn ít thì không sao, ăn nhiều không tốt cho sức khỏe, nên tôi giới hạn số lượng. Ban đầu Tôn Miểu nghĩ rằng khi nói ra có dùng nước vôi, một số khách hàng sẽ tỏ ra nghi ngờ, thậm chí rời khỏi hàng đợi, nhưng sau khi Tôn Miểu nói xong, hàng đợi không hề thay đổi. Thế là, Tôn Miểu nhìn về phía em gái hip hop, em gái hip hop là người không có đầu óc, điều này ai cũng công nhận, nên Tôn Miểu cũng nghĩ rằng em gái hip hop chắc chắn sẽ cho cô câu trả lời. Quả nhiên, em gái hip hop không làm Tôn Miểu thất vọng, cô ấy thậm chí ngẩng cao đầu đầy tự hào, chủ quán Tiểu Tôn, chẳng lẽ cô nghĩ nói vậy tôi sẽ không mua sao? Cô đã nói ăn ít thì không sao, cô mỗi ngày chỉ bán một bát, và chỉ bán một tuần, tôi ăn một thùng mỗi ngày cũng không sao, sức khỏe của tôi tốt lắm. Hơn nữa, tôi tin cô, chắc chắn sẽ không cho chúng tôi ăn thứ gì có vấn đề, quan trọng nhất là, ngoài Tôn Miểu ra, còn ai có thể làm cho họ những món ngon như vậy, tóm lại, muốn những người xếp hàng rời đi, đó là điều không thể. Lời em gái hip hop nói chính là tiếng lòng của mọi người, ban đầu vì đồ Tôn Miểu làm quá ngon, có người còn gửi đi kiểm tra chuyên nghiệp, sợ bên trong có thứ gì đó, ví dụ như vỏ anh túc. Nhưng mỗi lần, kết quả kiểm tra đều là nguyên liệu sạch sẽ, không có bất kỳ vấn đề gì. So với một số chuỗi cửa hàng bị phát hiện vượt quá tiêu chuẩn vi khuẩn, không biết tốt hơn bao nhiêu lần, mọi người đều cảm thấy đồ Tôn Miểu làm ngon, hơn nữa cảm thấy với tính cách của Tôn Miểu, tuyệt đối sẽ không làm gì có hại cho mọi người. Tôn Miểu cũng cười nhẹ, được, tôi biết rồi, cô ấy vẫn như hôm qua, hỏi những cô gái xếp hàng xem có đang trong kỳ kinh nguyệt hoặc mang thai không, xác định đều không có, mới bán cho đối phương. Tuy nhiên, dù những người xếp hàng không có suy nghĩ như vậy, trên màn hình trực tiếp của Lê Tử lại có những người như vậy. Hả? Nấu ăn dùng nước vôi? Tôi không nghe nhầm chứ? Thực sự dùng nước vôi à? Chẳng phải hại người sao? Không báo cáo cái này luôn, nước vôi à, có thể ăn được sao? Cứu mạng, thế mà có người dùng nước vôi làm đồ ăn. Lê Tử đang đợi phần của mình trước quầy của Tôn Miểu, nhìn thấy bình luận nhưng không nói gì, tạm thời coi như không thấy. Sau khi nhận được bột hoa hòe, ngồi xa một bên, quay đầu nhìn Tôn Miểu, thấy cô ấy không chú ý mình, mới nói với bình luận, quản lý phòng cha có ở đây không? Cấm hết mấy người vừa rồi đi, sau khi mấy người vừa rồi phát bình luận đều bị đưa vào tù nhỏ, Lê Tử mới khôi phục nụ cười, trước tiên nâng bột hoa hòe lên, cẩn thận đưa đến trước ống kính của mình, mọi người xem này, bột hoa hòe này đẹp quá. Giống như một đóa hoa cúc vàng rực rỡ nổi trên mặt nước, đẹp đến mức tôi không nỡ ăn. Sau khi cô ấy trưng bày bột hoa hòe một cách toàn diện và không bỏ sót góc nào, khiến cả khán giả trong livestream đều phát ra những bình luận như trời ơi. Đẹp quá, Lê Tử mới cúi đầu bắt đầu khuấy, đồng thời cũng giải thích với khán giả, thực ra nước vôi trong nấu ăn được sử dụng khá phổ biến, là một chất làm đông và điều chỉnh độ pH khá thông thường. Trong các món như đậu phụ, thạch, bún gạo hay trứng hấp đều có thể dùng được. Ngoài ra, nước vôi trong với vai trò điều chỉnh độ pH còn có thể giúp thực phẩm kéo dài thời hạn sử dụng và tránh bị vón cục, nên khi làm bột hoa hòe cũng phải dùng. Nói đến đây, Lê Tử đặc biệt tự hào, tôi biết lần này chủ quán Tiểu Tôn bán bột hoa hòe, nên đã đặc biệt tìm hiểu trước. Lúc này, cặp đôi hip hop Abi cũng đã ngồi vào bàn, nghe nói Lê Tử đã tìm hiểu trước, liền im lặng lắng nghe. Lê Tử gật đầu với họ, miệng vẫn không ngừng nói, còn nữa, vừa rồi chủ quán Tiểu Tôn không phải hỏi tôi có đang trong kỳ kinh nguyệt hoặc thai kỳ không sao? Chắc nhiều người nghĩ rằng vì bột hoa hòe lạnh nên mới hỏi. Nói đến đây, cô ấy cầm thìa lên và bắt đầu ăn. Lê Tử có một vấn đề lớn, đó là mỗi lần ăn đồ ăn mà Tôn Miểu làm, cô ấy sẽ bắt đầu, quên lời thoại, chỉ tập trung vào việc ăn. Lần này cũng vậy, câu nói lúc nãy mới nói được một nửa, chưa nói xong đã im bặt. Điều này không chỉ khiến khán giả trong livestream tức giận, đang làm gì vậy? Nói tiếp đi. Hả? Lê Tử, cô bây giờ thế này là sao? Ăn cơm ảnh hưởng đến việc nói chuyện của cô sao? Cô lại quên chúng tôi rồi đúng không? Trước kia thì thôi, bây giờ cô dám nói giữa chừng. Lê Tử, cô còn là người không? Những dòng bình luận này cũng đại diện cho tâm trạng của hip hop ngồi đối diện. Cô ấy nhìn Lê Tử với ánh mắt oán trách, tai vẫn dựng đứng, chờ Lê Tử nói tiếp. Lê Tử thật sự quên mất khán giả, trực tiếp bưng bột hoa hòe lên ăn ngấu nghiến. May mắn là bát này không nhiều, chỉ một lát cô ấy đã ăn xong. Ngay lúc đó, chiếc bát của cô ấy cũng lọt vào tầm mắt khán giả. Trời ơi, còn sạch hơn cả bát chó nhà tôi liếm. Chủ quán Tiểu Tôn, qua thu hồi lại đi, chắc còn có thể dùng tiếp. Cô ấy có chút tiếc nuối liếm môi, nuốt hết chỗ hương vị còn sót lại vào miệng. Làm xong những việc này, cô ấy mới nhìn lại bình luận, có chút ngại ngùng, xin lỗi, thật sự là quá ngon. Đặc biệt là Lê Tử cũng đợi lâu lắm rồi, ra một chút mồ hôi, bột hoa hòe này mát lạnh ngọt ngọt, thực sự rất giải nhiệt. Một bát xuống bụng, Lê Tử cảm thấy cả người mình đều bình hòa, cô ấy cười hề hề hai tiếng, mới tiếp tục chủ đề lúc nãy chưa nói xong, dù sao nước vôi trong cũng không thể ăn nhiều, những người tỳ vị yếu, trong kỳ kinh nguyệt hoặc thai kỳ đều không thể ăn, không phải đơn giản chỉ vì lạnh đâu.